Thiên Thần Học Viện 52 chương 497 huyễn tượng quân đoàn. Một đám người đối Thích Thiên Đế hậu chi hậu giác đều là đại thêm trào phúng. Mấy cái trăm vạn đại quân đều đem hắn hạng cách chật như nêm cối. Hắn lại còn ngây thơ vô chi điều binh khiển tướng. Đây không phải điển hình ngu ngốc sao? Tại mọi người trào phúng âm thanh bên trong, Thích Thiên Đế vẫn như cũ là không nhanh không chậm bộ vận tải đội. Ngày kế liền truyền tống trăm vạn khoảng chừng. Cũng không phải là không muốn nhiều truyền tống. Thật sự là truyền tống trận quy mô có chút ít. Cho nên chỉ có thể truyền thụ nhiều như vậy. Mai phục người cũng không bình thường có kiên nhẫn, chỉ cần không có bại lộ liền kiên quyết không chủ động xuất kích. Bởi vì mọi người sớm đều đã ước định cẩn thận. Nhất định phải các loại bên trong bộ đội số lượng đạt tới 00 vạn trở lên. Tài năng phát động vây công. Bởi vì nếu là không có thể ăn mất Thích Thiên Đế chủ lực, người ta đại không rụt về lại, vẫn như cũ có thể xưng vương xưng bá. Mà lại nói bất định tìm một cơ hội lại giết xuống tới, đối mọi người tiến hành trả thù. Cho nên muốn đem Thích Thiên Đế triệt để xử lý, liền phải ở cái này vòng mai phục bên trong ăn hết nó. Tận khả năng nhiều chủ lực quân đội. Đồng thời tầng thứ hai lưỡng đại liên minh cũng phải liên thủ công kích. Mọi người cùng nhau phối hợp mới có khả năng rơi Thích Thiên Đế sở hữu bộ đội, nhượng hắn vĩnh viễn trầm luân xuống dưới, không còn có biện pháp xoay người. Dưới loại tình huống này, tất cả mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Ngày thứ hai, trong thành bộ đội đã đột phá 200. Thậm chí chủ thành đều không thể dung nạp nhiều như vậy bộ đội, bị ép đem mấy chục vạn người điều đến ngoài thành đóng quân. Ngày thứ ba, ngoài thành bộ đội đều có hơn 100 vạn, tăng thêm trong thành trú quân, làm sao cũng có 00 vạn khoảng chừng đại quân. Cái này khiến vây quanh người lập tức liền hưng phấn lên, lẫn nhau chào hỏi về sau, tất cả mọi người liền hưng phấn bắt đầu từ bốn phương tám hướng tiến hành bọc đánh vây kín. Nửa ngày về sau, vây quanh người rốt cuộc vượt qua mấy ngàn cây số khoảng cách, hội tụ thành tốt mấy cái trăm vạn đại quân, đem Thích Thiên Đế bộ đội vây kín tại chủ thành bên trong. Bọn gia hỏa này cũng là đặc biệt không kịp chờ đợi. Mười mấy cái lính chủ hội hợp lại, vậy mà có được trên trăm chiếc phi hành chiến hạm. Bọn họ các loại nhiều ngày như vậy, sớm liền hơi không kiên nhẫn. Hiện tại như là đã hoàn thành vây kín, liền đều cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay. Kết quả là, mười mấy cái các lính chủ thật hưng phấn hạ lệnh tiến công. Đồng thời đầu tiên xuất động sở hữu phi hành chiến hạm. Mặc dù lớn đều là tiểu hình ba cột buồm chiến hạm, nhưng là phi hành chiến hạm chiến đấu lực lại cực kỳ khủng bố. Chỉ gặp những chiến hạm này lơ lửng tại mấy ngàn mét không trung, ở trên trăm cây số bên ngoài liền phát động pháo kích. Mỗi một chiếc ba cột buồm chiến hạm bên cạnh mạn thuyền đều có 20-30 môn ma tinh pháo. Loại này lấy ma tinh thạch vì nguồn năng lượng, bắn ra thuần túy nguyên tố lạp tử lưu ma pháp đại pháo, uy lực mười phần khủng bố. Cơ bên trên là bạch ngân thượng giai lực sát thương, mà lại tầm bắn động một tí đều tại trăm dặm trở lên. Phối hợp phi hành chiến hạm độ cao ưu thế, này quả nhiên là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Quả nhiên, hơn 100 tàu chiến hạm một lần bắn một lượt, liền đánh ra mấy ngàn đường đủ mọi màu sắc chùm sáng chảy. Mỗi một vệt sáng chảy đều có cái gỡ chậu rửa mặt, cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua trăm cây số khoảng cách, trực tiếp đánh vào chủ thành bên trên. Cho dù là đến mấy mét dày thành tường, tại ma tinh pháo trước mặt đều cùng bã đậu một dạng, tuyệt đối là một pháo một cái trong suốt lỗ thủng. Về phần những bộ đội đó, này càng là chiếm liền chết, đụng liền vong, trong nháy mắt liền biến mất không biết bao nhiêu người. Đợi lát nữa, vì cái gì người là biến mất mà không phải bị đánh chết đâu? Ở đây các lính chủ lập tức liền phát giác được không thích hợp. Thấy thế nào những này bộ đội không giống như là người thật, giống như là huyền ảo, đâu nghĩ được như vậy. Cơ hồ không hẹn mà cùng, các lính chủ nhao nhao hạ lệnh, nhượng chiến hạm bay qua. Đồng thời mệnh lệnh phía trên pháp sư phóng thích xua tan huyền ảo, xua tan pháp thuật. Quả nhiên, theo xua tan pháp thuật quang huy bao phủ toàn bộ chiến trường, thành bên ngoài tường bộ đội mảng lớn biến mất. nguyên địa không có cái gì lưu lại. Đây là trong không khí nhiều một chút lướt nước phân. Rất lợi hại, hiển nhiên, cái này sở hữu bộ đội vậy mà đều là thủy hệ pháp sư phóng thích huyền ảo quân đoàn pháp thuật. Cái này mang ý nghĩa, ở đây mười mấy cái lính chủ, mấy cái trăm vạn đại quân, tất cả đều bị lừa gạt, không công các loại ba ngày. Hoặc là nói, uổng phí hết ba ngày thời gian ở giữa. Ý thức được điểm này về sau, các lính chủ nhất thời quá sợ hãi, tranh thủ thời gian vọt tới chủ thành bên trong. Kết quả là phát hiện, bọn họ hiển nhiên đến trễ một bước. Ở chỗ này còn lưu lại pháp sư thi pháp pháp thuật nhiễu loạn, mà lại là vừa mới kết thúc không bao lâu. Rất lợi hại hiển nhiên, trước đây không lâu, nơi này còn có một cặp pháp sư tại phóng ra huyền ảo quân đoàn pháp thuật. Thẳng đến bị các lính chủ phát giác. Về sau, những pháp sư này liền lấy truyền tống trận, trốn yêu yêu, lưu cho mấy cái trăm vạn đại quân. Cũng là một tòa hoàn toàn thành trống không. Không chỉ có không có bộ đội, càng không có bất kỳ cái gì vật liệu chiến bị. Mười mấy cái lính chủ vội vàng tụ cùng một chỗ. Tất cả mọi người là sắc mặt sợ hãi, nhìn không được khẩn trương nói ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ Thích Thiên Đế không có xuống tới, gia hỏa này đến cùng đang giở trò vượt gì, có phải hay không là Thích Thiên Đế sớm liền phát hiện chúng ta, sợ bị bọn họ vây công, cho nên dùng huyền ảo quân đoàn mê hoặc chúng ta. Nhưng lại thừa cơ đem chánh thức bộ đội đều triệu hồi qua. Nếu thật là dạng này, vậy là tốt rồi. Thích Thiên Đế cái phiền toái này về một tầng quản, không có quan hệ gì với chúng ta. Ha ha, xác thực như thế, không may dù sao không phải chúng ta. Nói đến Thích Thiên Đế gia hỏa này chiến tích cũng quá mức khủng bố, cũng không đủ chỗ tốt. Ta là sẽ không dễ dàng đắc tội hắn. Bây giờ có thể không xảy ra chiến đấu, cũng là càng tốt hơn. Dù sao bên kia ta là có thể giao phó cho qua, hơn nữa còn không có đắc tội Thích Thiên Đế. Nhưng ta liền lo sự tình không có đơn giản như vậy. Thích Thiên Đế cũng không phải cam tâm ăn thiệt thòi người. Chờ hắn bình định tầng thứ hai liên quân, nói không chừng còn sẽ tới thu thập chúng ta. Sợ cái gì, Thích Thiên Đế cũng là lợi hại, hơn nữa cũng không thể vi phạm nội quy trường học. Mà trường học quy định cũng là hắn nhất định phải ở cái địa phương này tiến vào tầng thứ ba. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn cái này cửa vào, hắn có bao nhiêu bộ đội cũng không hề dùng. A nói là Thích Thiên Đế chỉ có thể từ chỗ này đi, hắn bộ đội cũng là lại nhiều lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Chúng ta sẽ không cho hắn tập kết thời cơ. Chờ một chút, các ngươi nói Thích Thiên Đế vì cái gì không phải đi cái này, chẳng lẽ người ta liền không thể tìm người mượn một con đường? Không thể nào, cái này thế giới dưới lòng đất các lính chủ đã sớm liên hợp lại, đều ký tên ma pháp khế ước. Người nào cũng không thể mượn đường cho Thích Thiên Đế a. Đúng đấy, Thích Thiên Đế gia hỏa này sớm đã biến thành tất cả mọi người công địch, ai dám trợ giúp hắn cũng là đắc tội chúng ta toàn bộ. Cái nào chán sống gia hỏa mới dám giúp hắn? Đáng chết, các ngươi thật giống như quên, có một cái mới tới lính chủ còn không có ký kết, mà lại nàng liền dám trợ giúp Thích Thiên Đế a. Ở đây người có một cái, tính toán một cái, lúc này liền đều hít một hơi lãnh khí. Sau đó chăm miệng một lời nói ra. Áo lôi tây á, nàng. Nàng. Nàng dám trợ giúp Thích Thiên Đế nói nhảm. Tên kia thế nhưng là quan danh Gazien thủ tịch. Coi như nàng giúp Thích Thiên Đế, chúng ta lại có thể cầm nàng thế nào? Người ta đại không tại tầng thứ hai ở lâu mấy năm, dù sao nàng có là thời gian. Còn giống như thật là như thế này, chỉ bằng nàng bối cảnh, coi như ăn thiệt thòi, cũng không có mấy người dám đi trả thù nàng. Có thể nàng tại sao phải làm như vậy chứ? Đây không phải rõ ràng sao? Sự tình lần này làm hại nàng mất đi thu hoạch được ma pháp thánh địa thời cơ. Nữ nhân kia tự nhiên là ghi hận trong lòng, thuận tay giúp một cái Thích Thiên Đế. Lại có vấn đề gì? Đã sớm nghe nói áo lịa me ra là cái báo thù không cách đêm nóng này tính tình. Nói không chừng nàng thực có can đảm làm như vậy. Ha ha, ta lại cảm thấy nàng không dám. Các ngươi không muốn chính mình hoảng sợ chính mình mà vừa lúc này, toàn thân vàng óng ánh vì kia thiên sứ tộc lính chủ lại đột nhiên biến sắc, sau đó bi phấn hét lớn: đáng chết, áo Valencia quả nhiên phản bội chúng ta, làm sao ngươi biết? Những người khác vội vàng truy vấn: ta một tòa thành thị đang gặp thích thiên đế đại quân vây công, đối phương có mấy chục một triệu nhân mã, thế công như thủy triều, căn ngăn không được. Cái này đều còn không có chính thức đánh, ta phụ trách đóng giữ nơi đó tướng quân đã phát tới xa nhau tin. Vị lãnh chúa kia bi phấn nói ra: tại sao có thể như vậy? Thích thiên đế bộ đội chẳng lẽ là bay qua, bộ đội chẳng lẽ là bay qua? Ngươi không nghe thấy sao? Khẳng định là áo lìa me ra phản bội chúng ta, đem thích thiên đế cho đưa vào tới. Thế nhưng là đường đường tầng thứ ba chủ thành, cơ hồ đều là ma pháp thành tường, còn có phòng hộ đại trận, vì cái gì không có đánh liền phát cái gì xa nhau tin? A đúng vậy a, có ma pháp phòng ngự thuẫn thành tường, lại thêm nội thành thủ quân, coi như ngăn không được cũng có thể khiêng một trận nhi a. Vì gì bi quan như vậy? Vì lãnh chúa kia phẫn nộ nói ra: có thể không bi quan sao? Khai chiến không đến 10 phút thành tường liền phá, cái gì 10 phút đồng hồ liền phá thành tường? Nhà ngươi thành tường là bã đậu công trình sao? Cho dù là cấp thấp nhất ma pháp thành tường, chúng ta những đại quân này tấn công mạnh một giờ đều chưa hẳn có thể đánh phá. Ngươi vì cái gì chỉ kiên trì 10 phút đồng hồ? Người lãnh chúa kia phẫn nộ nói: các ngươi biết cái gì? Đối phương ánh sáng loại kia 250 ly trọng pháo liền lấy ra 4-5 ngàn đến. Mỗi một môn trọng pháo đều tương đương với cấp bậc bạch ngân pháp thuật công kích. Một lần bắn một lượt cũng là 4-5 ngàn đường bạch ngân cấp pháp thuật công kích. Người nào ma pháp thành tưởng nhận được a? Moa mọi người nhất thời giật này cả mình, nhìn không được hoảng sợ nói: làm sao lại ác như vậy? Hung ác còn ở phía sau đâu. Ta tỏa thành kia bên trong tổng cộng cũng liền an bài hơn 10 vạn hàng hai pháo hôi bộ đội, ánh sáng trên tường thành liền chết 2-3 vạn. Tiếp xuống người ta liền phát động tổng tiến công, trên trời là đến hàng vạn mà tính phi thuyền, mặt đất là đếm cũng đếm không xuể dòng lũ sắt thép. Liền ta lưu thủ điểm này người, một giờ đều kiên trì không, mà lại chạy đều không chớ ngồi chạy, truyền tống trận đều bị quấy nhiễu. Đáng chết thích thiên đế, gia hỏa này làm sao như thế gian trá? Đúng, ngươi làm sao xác định là áo lôi Tây Á phản bội chúng ta? Không hiểu vị lãnh chúa kia nói chuyện, bên cạnh liền có người cười lạnh nói: đây không phải rõ ràng sao? Hắn nhận công kích lãnh địa ngay tại áo lôi Tây Á lãnh địa bên cạnh. Không sai, vị lãnh chúa kia nghiến răng nghiến lợi nói ra, mà lại thích thiên đế đại quân bắn tới phương hướng cũng là áo lôi Tây Á lãnh địa. Tính toán thời gian, đúng lúc là tại chúng ta vây công nơi này thời điểm, đối phương liền đã từ áo lôi Tây Á bên kia xuất phát. Thiên thần học viện 52 chương 498 đại quân áp cảnh. Đáng chết, quả nhiên là tiện nhân này phản bội chúng ta áo lôi Tây Á. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Phôi phôi, huyên đệ, làm ơn tất nói cho chúng ta biết, đến cùng có bao nhiêu người đang vây công ngươi thành thị? Trăm vạn khoảng chừng đi, vị lãnh chúa kia nói ra. Cái số này không đúng lắm a, người kia chấn kinh nói ra. Theo chúng ta thôi toán, thích thiên đế thủ thượng bộ đội nhiều nhất thậm chí đều có thể vũ trang ra 10 triệu người đến. Coi như giàu gì cũng không ngừng chỉ là trăm vạn a, hơn ngàn vạn bộ đội thực sự quá cồng kềnh, hành động cũng quá mức không tiện. Nếu là ta lời nói khẳng định phải làm mấy đường. Chờ một chút, phân binh mấy đường đây chẳng phải là nói chúng ta ở đây người người nào cũng không an toàn? Trong nháy mắt, mười mấy cái lính chủ nhất thời đều sắc mặt đại biến. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều cái trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Mà lại ta ngay lúc này, bên cạnh một vị ăn mặc đạo bào đông phương đạo nhân bỗng nhiên biến sắc, kêu lên: vô lượng thiên tôn, bần đạo một cách chủ thành đột nhiên bị thích thiên đế trăm vạn đại quân cho vây quanh, tuy nhiên chỉ có một chiếc phi hành chiến hạm, thế nhưng là bay ở trên trời loại kia phi thuyền lại có hết mấy vạn, trên mặt đất thế nhưng là lít nha lít nhít, khắp nơi đều là bộ đội, còn có loại kia đại thô ống dẫn đại pháo cũng có hơn 4 5.000 đã bắt đầu tại chủ thành mỗi cái phương hướng bố trí. Tin tưởng dùng không bao lâu liền sẽ nã pháo. Phôi phôi. Thích Thiên Đế khẳng định điều tới rất nhiều đả kích. Chí ít chia ra 5 đường trở lên. Nói cách khác. Tên kia chính tại điên cuồng tập kích chúng ta lãnh địa. Vậy còn chờ gì? Tranh thủ thời gian rút lui a ngươi ngốc nha, lúc này riêng phần mình triệt binh. Mỗi người liền hơn 10 vạn bộ đội. Gặp Thích Thiên Đế 100 vạn tinh nhuệ quân đoàn. Ai có thể gánh vác được, nói không tệ. Chúng ta một chọi một ai cũng gánh không được Thích Thiên Đế nhất cái quân đoàn. Chỉ có liên hợp lại tài năng đối kháng Thích Thiên Đế. Nói ngược lại là êm tai. Hai chúng ta là liên hợp lại lời nói. Như vậy xin hỏi qua này tìm Thích Thiên Đế bộ đội trước cứu ta nhà vàng ấm ánh thiên sứ sốt ruột nói. Thích Thiên Đế nhất cái quân đoàn ngay tại ta này. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy trở về. Ăn trước rơi hắn cái này 1 triệu bộ đội. Dựa vào cái gì trước giúp ngươi? Đông Phương đạo nhân không vui. Cười lạnh nói. Bần đạo cũng đang gặp tập kích. Ta cảm thấy hẳn là trước cứu bần đạo lãnh địa. Bởi vì bần đạo lãnh địa khoảng cách tương đối gần. Nói vớ nói vẩn. Chúng ta khẳng định không thể chạy về qua. Nhất định phải thông qua truyền tống trận truyền tống. Nếu là truyền tống đến còn lại lãnh địa. Như vậy cùng khoảng cách còn có quan hệ gì? Vàng ấm ánh thiên sứ phẫn nộ nói. Ta trước gặp được tập kích. Tự nhiên hẳn là trước cứu ta. Nói không chừng truyền tống đến ta lãnh địa về sau. Đối phương liền chính mình tìm tới cửa đâu. Đông Phương đạo nhân tự nhiên không vui. Lập tức liền bắt đầu phản bác. Hai người rất nhanh liền lẫn lộn cùng nhau. Phải biết. Vì vây công Thích Thiên Đế. Ở đây các lính chủ đều mang lên chính mình lớn nhất tinh dụ bộ đội. Lưu thủ nhà vẹn vẹn chỉ là một số hàng 2 pháo hôi mà thôi. Dưới loại tình huống này. Đối mặt Thích Thiên Đế này như lang như hổ 100 vạn đại quân. Nhà ai pháo hôi ngăn trở a mà mấu chốt nhất là. Thích Thiên Đế bộ đội có đại lượng phi hành đơn vị. Hiển nhiên tốc độ cực nhanh. Nếu như không thể kịp thời ứng đối. Thoáng chậm trễ mấy ngày. Liền bị phá hư mấy ta chủ thành. Tổn thất kia coi như quá lớn. Mặt khác đáng nhắc tới là. Thích Thiên Đế thủ dù sao có 100 vạn đại quân. Coi như gặp phải 10 mấy cái lính chủ liên quân. Cũng không có khả năng trong nháy mắt sập bàn. Người ta đánh không lại còn có thể trốn. Cho dù cuối cùng hội bị tiêu diệt. Sợ rằng cũng phải hao phí cách 10 ngày nửa tháng thời gian. Còn muốn chậm trễ lâu như vậy lời nói có trời mới biết Thích Thiên Đế đại quân đoàn có thể tạo thành nhiều đại phá hư. Cho nên sớm ngày cứu viện. Liền có thể sớm một chút giảm bớt tổn thất. Người nào cũng không muốn nhìn thấy chính mình phồn hoa lãnh địa. Bị 100 vạn đại quân tàn phá bừa bãi. Đây mới là hai người tranh luận không nghỉ mấu chốt nhất nguyên nhân. Mà ngay tại những này các lính chủ tranh luận không nghỉ. Tình thế khó xử thời điểm. Tại mấy trăm cây số bên ngoài cách nào đó chủ thành bên trong. Thích Thiên Đế cùng Áo Lôi Tây Á làm theo thành thơi ngồi cùng một chỗ uống trà. Kỳ thực 3 ngày trước, hai người bọn họ liền đã ở chỗ này chạm mặt. Sau đó Áo Lôi Tây Á liền gặp được làm nàng chấn kinh một màn. Dựa theo Thích Thiên Đế yêu cầu tu kiến. Lộ thiên siêu cử hình trên truyền tống trận. Mỗi lần đều có thể truyền tống 1 vạn nhân bộ đội. Cần tiêu hao 1 phút đồng hồ thời gian. Từ khi đem tòa thành thị này chính thức giao lại cho Thích Thiên Đế hậu, này bàng đại truyền tống trận liền không còn có ngừng qua. Đầu tiên là 10 chiếc xích hồng sắc phi hành chiến hạm. Sau khi ra ngoài, liền lập tức làm 10 cái phương hướng khác nhau bay đi. Dựa theo Áo Lôi Tây Á cung cấp địa đồ, 10 chiếc phi hành chiến hạm thẳng đến 10 cái khác biệt chủ thành mà đi. Ngay sau đó, cũng là mấy trăm chiếc tử linh phi thuyền xuất hiện tại trên truyền tống trận. Sau đó lại là mấy trăm chiếc. Lại là mấy trăm chiếc. Tử linh phi thuyền thật giống như không cần tiền một dạng. Từng cơn sóng liên tiếp xuất hiện tại trên truyền tống trận. Phía trước phi thuyền vừa mới bay đi. Đằng sau liền lại truyền đưa tới. Lúc bắt đầu sau. Áo Lôi Tây Á cũng chỉ là kinh ngạc tại Thích Thiên Đế có thể có được 10 chiếc 3 cột buồm chiến hạm. Đối những tử linh đó phi thuyền cũng vẻn vẹn chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Còn tới không khiếp sợ trình độ. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, tử linh phi thuyền từng cơn sóng liên tiếp, không chút nào gián đoạn, liên tục ra tới một cái hai cái giờ, khoảng chừng mấy vạn con. Lần này coi như đem áo lôi Tây Á cho chấn kinh không nhẹ. Loại này tiểu hình chỉ có thể miễn cưỡng trôi nổi phi thuyền, kỳ thực cũng là luyện tập xe ngựa thăng cấp bản. Rất nhiều lính chủ đều có năng lực sản xuất ra cùng loại đồ vật. Thậm chí áo lôi Tây Á chính mình liền có 200-300 chiếc nhiều. Nhưng vấn đề là, này 200-300 chiếc cũng đã là áo lôi Tây Á mệnh căn tử. Hậu cần vận chuyển đại bộ phận đều muốn trông cậy vào những này phi thuyền. Là nàng phí tốt đại lực khí mới gom góp nhiều như vậy. Thế nhưng là Thích Thiên Đế xem như hắn học đệ, lại một hơi xuất ra mấy vạn chiếc đến. Số lượng này cũng thật sự là quá kinh khủng chút. Áo lôi Tây Á cảm thấy, trừ bán thần cấp bậc tùy tùng bên ngoài, chỉ sợ đem nàng chỗ có thân gia đều tăng thêm, cũng mua không nổi nhiều như vậy tử linh phi thuyền. Nhưng mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tử linh phi thuyền ra xong, cũng là một đống lớn ngưu đầu nhân trọng trang thương kỵ binh, còn có thú nhân súng lựu đạn binh. Những này uy vũ hùng tráng hán tử, lấy một vạn nhân làm đơn vị, không ngừng truyền đưa tới. Chỉnh một chút truyền tống một đêm thời gian. Áo lôi Tây Á thô sơ giản lược đánh giá tính một chút, cũng có 200-300 vạn số lượng. Lúc ấy liền đem nàng lây đi không nhẹ. Phải biết, những này ngưu đầu nhân thương kỵ binh cùng súng lựu đạn binh cũng không phải ăn chay. Thực tình thuộc về loại kia trang bị đến tận răng tinh nhuệ. Không chỉ có là toàn thân đều là luyện kim khải giáp, còn nắm giữ cỡ lớn luyện kim thương giới. Thậm chí dứt khoát cũng là đại pháo. Cũng mà còn có hai thớt cương thiết chiến lang làm thú cưới. Đều có thể thay phiên lấy sử dụng. Tinh nhuệ như vậy bộ đội, liền xem như áo lôi Tây Á cũng không có. Chỉ sợ cũng chỉ có trên tay nàng bạch ngân binh chủng tài năng miễn cưỡng chống lại. Nhưng là bạch ngân binh chủng mới bao nhiêu, mấy trăm mấy ngàn cho ăn bể bụng. Mà ngưu đầu nhân trọng trang thương kỵ binh cùng thú nhân bách lưu pháo binh, lại khoảng chừng hơn mấy trăm vạn chúng. Song phương hoàn toàn không phải một cấp độ. Nhưng vấn đề là, cái này vẫn chưa xong. Tiếp xuống lại là đại lượng tử linh chiến xa nha, điên cuồng sắt chó nha, động huyệt nhân kỵ binh nha, đều là không ngừng ra bên ngoài truyền tống. Liên tiếp truyền tống mấy chục tiếng, đoán chừng phía trước bộ đội đều lái đi ra ngoài vạn cây số, đằng sau bộ đội còn tại truyền tống trong. Liền có thể thấy Thích Thiên Đế bộ đội số lượng là kinh khủng bực nào. Cho dù là kiến thức rộng rãi áo lôi Tây Á, cũng bị rung động thật sâu. Trực tiếp liền nói, ta hiện tại đã vì ngươi địch nhân cảm thấy bi ai, bọn họ những này ngu xuẩn làm sao dám trêu chọc ngươi ai. Chấm cũng là rất bất đắc dĩ, không có cách nào lý giải bọn họ này thấp kém ít. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói, hoàn toàn là một bộ vô tội bộ dáng. Áo lôi Tây Á trực tiếp trợn trắng mắt, sau đó nói, bọn họ cho nên ngốc như vậy, còn không đều là bởi vì ngươi. Dấu thâm ta đoán chừng, những này đều không phải là ngươi sở hữu bộ đội a ai, đã là nghiêng nó sở hữu. Thích Thiên Đế ra vẻ bất đắc dĩ nói ra, lừa gạt ruột đi, chí ít liền không có gặp ngươi cái kia khủng bố phi hành bộ đội. Áo lôi Tây Á bĩu môi nói, ha ha ha, bị vạch trần hoang ngôn Thích Thiên Đế không chút phật lòng cười lên ha hà. Một chút không có ý tứ bộ dáng đều không có. Áo lôi Tây Á đối với hắn ra mặt dày cũng thật sự là phục. Đã người ta không muốn xách chuyện này, nàng cũng chỉ có thể nói sang chuyện khác. Có thể hay không nói cho ta biết, ngươi là thế nào tại chỉ là 3 năm khoảng chừng thời gian bên trong, góp nhặt lớn như vậy vốn liếng. Chấm chỉ có thể nói, bán súng ốm đạn dược thật rất lợi hại, kiếm tiền. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Thật sao? Áo lôi Tây Á cao mày nói ra, thế nhưng là đối ta biết, ngươi cũng liền chỉ coi 2 năm buôn bán vũ khí, trước là thế nào phát triển tác chiến a? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói, lấy chiến dưỡng chiến, càng đánh càng có tiền, chỉ cần ngươi mỗi lần đều có thể lấy nhỏ nhất tổn thất thu hoạch lớn nhất đại lợi ích, bảo đảm ngươi rất nhanh liền mập đứng lên. tác chiến có đơn giản như vậy sao? Áo Lôi Tây Á cười khổ nói. Vì cái gì ta mỗi lần tác chiến đều muốn bồi không ít tiền đâu, chỉ có thể nói rõ ngươi còn chưa đủ thông minh. Thích Thiên Đế nhún nhún vai nói. Ha ha, Áo Lôi Tây Á trực tiếp trợn trắng mắt. Nói ra. Vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi người thông minh này là thế nào qua cửa ải này, đừng tưởng rằng ngươi tiến đến liền có thể thuận buồm xuôi gió đại công cáo thành. Nơi này sở hữu lính chủ, trừ ta bên ngoài, đều đã ký kết công thủ đồng minh. Khẳng định hội liên hợp lại đối phó ngươi. Thực lực bọn hắn cực kỳ cường đại. Mặc dù bây giờ ăn thiệt thòi nhỏ, tuy nhiên lại không tổn hại căn cơ. Một khi bọn họ giết tới, ngươi làm sao đến, tại sao phải tới? A Thích Thiên Đế mở ra tay, nhún nhún vai nói ra. Đánh không lại liền chạy thôi. Chạy, Áo Lôi Tây Á nhất thời im lặng. Nói ra, dựa vào chạy trốn chẳng lẽ cũng có thể đạt được thắng lợi? Đó là đương nhiên. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói. Cho nên nói, ngươi ngay cả điều này cũng không biết, vẫn là quá non. Hừ, Áo Lôi Tây Á lạnh hừ một tiếng, trên mặt có chút không nhịn được. Thân là tuyệt thế thiên kiêu nàng, chưa từng bị người như thế khinh thị qua. Thế là Áo Lôi Tây Á liền có chút thẹn quá hóa giận nói ra. Bớt nói nhảm. 3 ngày thời gian ở giữa đã đến. Ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện lời hứa? Đương nhiên. Thích Thiên Đế gật gật đầu. Sau đó không chút do dự liền đem vận rủi mâu lấy ra, trực tiếp đưa tới. Nói. Xin cầm lấy. Thiên Thần Học Viện 52 chương 499 tranh chấp không nhỉ. Thích Thiên Đế sợ hãi Áo Lôi Tây Á đạt được bảo bối về sau, quay đầu liền bán mình. Đối thiên sứ thần tộc tín dự Thích Thiên Đế là không có chút nào tin tưởng đây. Cho nên Thích Thiên Đế yêu cầu Áo Lôi Tây Á ở chỗ này chờ 3 ngày, 3 ngày sau lại đem vận rủi mâu cho nàng. Bởi vì 3 ngày sau chiến tranh đã bắt đầu, cũng không có giữ bí mật tất yếu. Mà 3 ngày này cũng là quan hệ đến Thích Thiên Đế sinh tử tồn vong 3 ngày. Mấy trăm, hơn ngàn vạn bộ đội toàn bộ truyền đưa tới. Không có nhận đến bất luận kẻ nào đã quấy rầy. Thích Thiên Đế liền đã thắng hơn phân nửa. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế đương nhiên liền muốn thực hiện chính mình lời hứa. Đem vận rủi mâu đưa cho Áo Lôi Tây Á. Áo Lôi Tây Á không nghĩ tới Thích Thiên Đế thống khoái như vậy, liền đem giá trị liên thành bảo bối cho mình. Lập tức hưng phấn không được. Cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau, Áo Lôi Tây Á tiện tay đem bảo bối này thu lại. Sau đó nói. Nhìn không ra, ngươi vẫn rất thủ tín. Chấm thế nhưng là hoàng đế kim khẩu ngọc ngôn. Thích Thiên Đế đắc chí nói ra. Dừng u, Áo Lôi Tây Á khinh thường bĩu môi nói. Ngươi bây giờ có nhiều như vậy địch nhân truy sát, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ biến thành hoàng đế chết toi. Ngươi đây liền sai lầm lớn. Đặc biệt lớn. Thích Thiên Đế lòng tin 10 phần nói ra. Trên thực tế, tại chấm đại quân toàn bộ tiến vào tầng thứ 3 thời điểm, một trận chiến này kết cục liền đã nhất định. Ngươi dựa vào cái gì có nắm chắc như vậy? Áo Lôi Tây Á không phục nói ra. Ngươi có biết hay không, mười mấy cái lính chủ, trong đó còn có tầm 10 vị vương giả, liên hợp lại là kinh khủng bực nào? Mặc kệ bọn hắn bộ đội mạnh cỡ nào, bọn họ đều xong đời. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Đây là không hề nghi ngờ sự tình. Thật sao? Áo Lôi Tây Á cao mày nói ra. Có thể hay không nói cho ta biết vì cái gì tốt a? Hôm nay tâm tình tốt, chấm liền cho ngươi học một khóa. Thích Thiên Đế nghiêm nghị nói. Ngươi đầu tiên phải hiểu một sự kiện. Thoát ly hậu cần thảo luận chiến tranh là sái lưu manh biểu hiện. Thật giống như ngươi lời mới vừa nói. Ngươi Áo Lôi Tây Á trước là có chút không phục, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, lại cảm thấy có chút đạo lý. Nhìn không được cau mày nói. Ngươi là ý nói ngươi hậu cần năng lực phải mạnh hơn bọn họ, đây không phải rõ ràng sao? Thích Thiên Đế cười nói. Chấm bộ đội tuy nhiên số lượng đông đảo, thế nhưng là tiêu hao lương thực cũng liền một chút kia cá nhân. Sở hữu tòa kỳ, vô luận là điên cuồng sắt chó, vẫn là cương thiết chiến lang, đều có thể ăn thạch đầu sinh tồn. Dưới loại tình huống này, chấm hậu cần áp lực nhiều tiểu ngươi không biết sao cái này áo lôi tây á nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau đó ngẫm lại. Cao mày nói. Nếu là tính như vậy lời nói. Những lãnh chúa kia nhóm hậu cần áp lực xác thực phải lớn nhiều không qua người ta là địa đầu xà. Tùy thời tùy chỗ đều có cung ứng à đừng đùa. Mấy cái trăm vạn đại quân tiêu hao. Nhất là chiến mã tiêu hao. Có thể nói là chồng chất như núi. Không nói đừng. Cái thế giới này lớn như vậy. Ánh sáng những vật tư này vận chuyển vấn đề. Ngươi giải quyết như thế nào Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Đừng nói cho ta dùng truyền tống trận. Một ngày hai ngày còn có thể kiên trì. Mấy cái trăm vạn đại quân. Mấy tháng lương thực vận chuyển. Có bao nhiêu nước tăng ma lực cũng không đủ dùng. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đại khái có thể tiếp tục mấy tháng áo lôi tây á không phục nói ra. Người ta mấy trăm vạn người ôm thành một đoàn. Nhắm ngay ngươi quân đoàn từng bước đập xuống. Rất nhẹ nhàng là có thể đem ngươi bộ đội toàn bộ xử lý dựa vào cái gì nha Thích Thiên Đế nhìn không được cười khổ nói. Không phải cùng ngươi nói sao mình bộ đội đánh không lại liền chạy. Luận tính cơ động. Những lãnh chúa kia nhóm có thể đuổi được đuổi không kịp sao áo lôi tây á nhíu mày nói. Lâm chủ hy e bộ đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Từng cách đều là kỵ binh. Hơn nữa còn có thượng đẳng tòa kỵ. Lại thêm đại lượng pháp sư. Di động năng lực rất mạnh. Chấm tòa kỵ chủ yếu là điên cuồng sắt chó cùng cương thiết chiến lang. Tốc độ bọn họ có lẽ không phải nhanh nhất. Nhưng là sức chịu đựng tuyệt đối là tối cao. Mấu chốt nhất là. Chấm sở hữu kỵ binh đều là ít nhất song phối tòa kỵ. Có thể thay nhau ngồi cưới. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Những lãnh chúa kia tòa kỵ đã chân quý như vậy. Xin hỏi có thể làm được. Một người song xứng sao cái này áo lôi tây á nhất thời á khẩu không trả lời được. Sau đó cười khổ nói. Ngươi nói đúng. Các lính chủ kỵ binh chỉ có một cái tòa kỵ. Tại tiến hành đường dài truy kích thời điểm. Thật đúng là không nhất định có thể đuổi kịp ngươi song cưới bộ đội. Cái này chẳng phải kết Thích Thiên Đế vừa cười vừa nói. Chấm hiện tại phân binh 10 đường. Mỗi một đường đều có 1 triệu nhân mã. Bọn họ nếu là bão đoàn truy tìm trong một đường. Này liền mang theo bọn họ vòng quanh. Còn lại quân đoàn làm theo điên cuồng phá hư bọn họ lãnh địa. Giết sạch. Đốt rụi. Cướp sạch. Phá hư bọn họ hậu cần tiếp tế. Chấm ngược lại muốn xem bọn họ còn có thể kiên trì bão đoàn bao lâu. Ngươi thật là áp độc u áo lôi tây á cả kinh nói. Muốn là như thế này lời nói. Những lãnh chúa kia nhóm khẳng định hội phân binh cứu viện. Nhưng vấn đề là. Bọn họ bộ đội một khi phân tán. Lại thế nào chống đỡ được chấm trăm vạn đại quân Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Đến lúc đó bị tiêu diệt từng bộ phận người cũng là bọn họ vậy cũng chưa chắc nha. Đừng quên. Người ta có 100 chiếc phi hành hạm đội. Thứ này tính cơ động thế nhưng là rất cao. Tuyệt đối đuổi kịp ngươi quân đoàn. Áo lôi tây á nói ra. Ngươi cho rằng chấm không có nghĩ tới chỗ này Thích Thiên Đế khinh thường bĩu môi nói. Đừng quên. Cái này còn có 1 chi cường đại phi hành bộ đội không có hiện thân thể đây. Áo lôi tây á lập tức hít một hơi lãnh khí. Nói. Chẳng lẽ ngươi cho bọn hắn đặt mai phục ha ha Thích Thiên Đế cười không nói. Nói thẳng. Được rồi. Lần này chúng ta hợp tác vui vẻ. Hy vọng lần sau còn có cơ hội. Đúng. Tòa này phá thành chấm không muốn. Ngươi có muốn hay không áo lôi Tây Á thành lập tòa này chủ thành dự tính ban đầu. Chính là vì trợ giúp Thích Thiên Đế tiến hành nhập cư trái phép. Cho nên nơi này cũng không tính toán địa phương tốt gì. Vẹn vẹn chỉ có một cái ưu điểm. Cái kia chính là so sánh ẩn nấp. Mà bây giờ đều đánh thành hỗn loạn cái này ưu điểm đơn giản cùng không có có một dạng. Áo lôi Tây Á trực tiếp bĩu môi nói. Bái ngươi ban tặng. Ta đã thành nơi này trúng mũi tên. Ngươi cảm thấy ta còn dám ở chỗ này thành lập lãnh địa sao nói xong. Áo lôi Tây Á liền mang theo người một nhà rời đi. Ngay tại Thích Thiên Đế đại quân hoàn toàn lộ ra dữ tợn răng nanh thời điểm lính chủ cãi lộn lại còn đang tiến hành. Hai người đều muốn cho đại quân đầu tiên hiểu biết cứu lãnh địa mình. Vì thế không ai nhường ai. liền kém một chút muốn đánh nhau. Hai người bằng hữu cũng gia nhập trong đó. Dù sao song phương là làm cho túi bụi, cơ hồ đều muốn từ bằng hữu biến thành địch nhân. Mà vừa lúc này, bởi vì Thái Thản lính chủ lại bỗng nhiên gia nhập trong đó, hét lớn: đừng cãi nhau, vẫn là đi trước cứu ta lãnh địa đi. Ta một tòa chủ thành hiện tại cũng đang bị Thích Thiên Đế đại quân tấn công mạnh moa. Mọi người nhất thời liền sắc mặt thay đổi, nhao nhao kêu lên: Thích Thiên Đế cái này đáng chết ra hỏa, đến cùng chia ra mấy cách đường, các ngươi nói kế tiếp không may là ai còn phải hỏi sao? Người nào cách áo lôi tây á gần, người đó là kế tiếp vượt xui xẻo đại gia, đó không phải là ta sao? Không được, trước hết phái bộ đội cứu ta lãnh địa, bởi vì ta trọng yếu nhất chủ thành liền cùng áo lôi tây á lãnh địa liền nhau, khẳng định là Thích Thiên Đế đầu tiên mục tiêu đả kích. Dựa vào cái gì a? Lão tử cũng cùng áo lôi tây á cái này không may nữ nhân làm hàng xóm, lần này tám thành cũng phải bị Thích Thiên Đế công kích, hẳn là đi trước cứu ta mới được. Nếu không lời nói, ta thà rằng rời khỏi liên minh ta cũng vậy. Đừng tưởng rằng có thể dùng rời khỏi hồ ngã ta, hoặc là đi cứu ta lãnh địa, hoặc là mọi người liền nhất phách lưỡng tán cái này đáng chết không may liên minh. Thích Thiên Đế còn sáng cái tướng mà thôi, liền trực tiếp nhượng chúng ta phân băng cách gãy. Cuộc chiến này còn đánh cái lông a? Dứt khoát đều nhấc tay đầu hàng tính toán moa. Đầu hàng liền đầu hàng, trận chiến này đến liền không quan hệ với ta. Mình lại không đi tranh ma pháp thánh địa, cũng cùng Thích Thiên Đế không có bất kỳ cái gì cừu oán. Dựa vào cái gì liền đầu tiên bị Thích Thiên Đế đánh một trận a? Ta có oan hay không? Đúng vậy a, việc này đến liền cùng chúng ta không có quan hệ gì. Kết quả hiện tại không ăn được thịt, ngược lại nhắm chúng một thân tao. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, không cần Thích Thiên Đế đánh tới cửa, chỉ sợ chính chúng ta trước hết khai chiến. Mà lúc này đây, liền thể hiện ra cái này cường cường liên minh lớn nhất khuyết điểm đến. 10 cái vương giả từng cái đều rất mạnh, cũng liền mang ý nghĩa không ai phục ai, hoàn toàn tìm không ra một cách lãnh đạo tới. Bọn họ coi là vạn sự mọi người thương lượng xử lý liền có thể, không cần tuyển ra cách lãnh tụ trông coi mọi người. Kết quả nhưng không ngờ ra chuyện này, cảm nhận được hủy diệt uy hiếp, lập tức liền đem cái này liên minh bước đến phân băng cách gãy tuyệt lộ. Nhất là những tiểu lính chủ đó, tới là thuộc về ăn dưa quần chúng tuyệt sắc, kết quả lại bị những cường đại đó vương giả bức bách tham dự trận đại chiến này. Nhưng mà thịt không ăn lấy, ngược lại trước bị Thích Thiên Đế cho dọa cho phát sợ. Mà lại trong đó có cái thằng xui xẻo còn bị Thích Thiên Đế để mắt tới đánh tòa tiếp theo chủ thành. May mắn những xưng vương đó đại lính chủ cũng còn lý trí, không có bị Thích Thiên Đế cường thế hành vi hù ngã. Mà lại bọn họ cũng biết rõ, lúc này tuyệt đối không thể phân binh. Bộ đội một khi tản ra, liền rốt cuộc đừng nghĩ hội tụ đến cùng một chỗ, chỉ có thể bị Thích Thiên Đế tiêu diệt từng bộ phận. Kỳ thực bọn họ cũng minh bạch, hiện tại đương vụ gấp, cũng là nhanh đi về cứu viện, từng cái xử lý Thích Thiên Đế quân đoàn, càng nhanh càng tốt. Một khi nếu là trì hoãn thời gian, bỏ mặc Thích Thiên Đế đại quân tại phòng thủ chống sống nội bộ hoạt động, bọn họ những lãnh chúa này lãnh địa chỉ sợ cũng phải bị Thích Thiên Đế đập cho nát bét. Đến lúc đó coi như đánh thắng Thích Thiên Đế, cũng sẽ tổn thất nặng nề, chẳng khác gì là thất bại thảm hại. Dưới loại tình huống này, những xưng vương đó đại lính chủ nhau nhau đứng ra, tạo thành một cái vòng quan hệ, lợi dụng bọn họ thực lực cường đại, ngăn chặn còn lại sở hữu phản đối thanh âm. Sau đó bọn họ liền quyết định qua cứu vãn vàng ứng ánh thiên sứ lính chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này lính chủ cũng là một cái có thể xưng vương cường đại tồn tại, đã phải cứu viện binh, vậy liền khẳng định phải cứu viện một cách mạnh nhất. Còn lại mấy cái lính chủ tuy nhiên nổi nóng, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Ai kêu đây là những vương giả kia lính chủ cùng một chỗ làm ra quyết định đâu? Bọn họ nếu là dám nói nửa chữ không, chỉ sợ cũng không sống quá ngày hôm nay. cầu vô te 9-10 cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 52 chương 500 công thành chiếm đất nhanh chóng làm ra quyết định về sau. Nhánh đại quân này liền trùng trùng điệp điệp hướng gần nhất lãnh địa mở đi ra. Cho nên không cần truyền tống trận. Là bởi vì nó đã bị truyền tống đi những người kia. Dùng trì hoãn dẫn bảo thủ đoạn phá hư. Không thể không nói. Thích Thiên Đế thật là tính toán không bỏ sót. Là hắn biết những người này hội bão đoàn tiến công chính mình. Cho nên liền dứt khoát hủy đi nơi này truyền tống trận. Để bọn hắn không thể không qua nơi khác phương truyền tống. Nói đến. Bọn gia hỏa này cũng coi là bị buộc gấp. Qua không bao lâu thời gian. Liền có một tòa thành thị bị công kích tin tức truyền đến. Đổi ai cũng ngồi không yên a, dù sao bọn họ là liều mạng đi đường. Ban đầu cần 4 ngày tầm đó tài năng đến kế tiếp thành thị. Kết quả bọn hắn nhận biết 3 ngày liền đến. Nhưng là đến cũng không nhất định liền đại biểu có thể lập tức truyền tống đi. Bởi vì truyền tống trận đều là hữu hạn độ. Bình thường cấp thấp nhất truyền thống trận. Mỗi lần chỉ có thể đưa 10 người. Thích Thiên Đế này cách truyền tống trận là mời áo lôi Tây Á tận lực tu kiến. Thậm chí Thích Thiên Đế hắn không thể không ngoài định mức móc một đại bút tư kim. Còn có thể tạo ra mỗi phút đồng hồ truyền tống 1 vạn nhân siêu cấp truyền tống trận. Mà những người này đi vào tòa thành thị này. Khoảng cách thật là gần nhất. Có thể truyền tống trận lại cũng không đặc biệt lớn. Mỗi lần chỉ có thể truyền tống 100 người. Nhưng mà ở trong đó có mấy trăm vạn người. Nếu là chỉ dựa vào cái này một cái truyền tống trận chậm rãi đưa. Này phải ngày tháng năm nào tài năng truyền tống đi qua a, vạn bất đắc dĩ dưới. Bọn họ lại không thể không tiêu tốn rất nhiều chân quý vật tư. Cưỡng ép kiến tạo một tòa truyền tống vạn nhân trở lên siêu đại hình truyền tống trận. Cái này lại lãng phí bọn họ gần 1 ngày thời gian. Sau đó, lại tiêu xài 1 ngày thời gian tiến hành truyền tống. Lần này bọn họ truyền tống đến thành thị, khoảng cách Thích Thiên Đế đại quân vừa mới phá hủy rơi thành thị gần vô cùng. Đáng nhắc tới là, tại những người này chậm trễ 5 ngày thời gian bên trong, Thích Thiên Đế lại liên tục phá hủy tầm 10 tòa thành thị. Mấy cái quân đoàn đều phá hủy 2 tòa thành thị. Bình quân 3-4 ngày liền có thể phá hủy 1 tòa thành thị. Tốc độ này cũng thực sự quá khủng bố. Phải biết. Địa hạ thành tầng thứ 3. Đây chính là tư nguyên giàu có địa phương. Thanh đồng cấp bậc khoáng sản cơ hồ chỗ nào cũng có. Cấp bậc bạch ngân khoáng sản cũng là phi thường thấy nhiều. Dưới loại tình huống này, tầng thứ 3 các lính chủ trên tay đều có rất nhiều tài liệu cao cấp. Dùng cho tu kiến thành trì. Chế tạo vũ khí trang bị loại. Cho nên tầng thứ 3 lính chủ chỉ muốn ở chỗ này ngốc thời gian hơi lâu một chút. Liền có thể cho mình tinh dụng bộ đội phối phát nguyên bộ thanh đồng vũ khí, khải giáp, thậm chí còn có một số ngoài định mức phụ gia trang bị. Đồng thời bọn họ sở hữu chủ yếu thành thì đều khẳng định tu kiến tốt luyện kim thành tường có thể chống cự pháp thuật công kích. Đồng thời trên tường thành hội lắp đặt rất nhiều cấp bậc cao phòng ngự võ bị, luyện kim công thành nỗ, luyện kim đầu thạch xa, thậm chí có đôi khi đều sẽ lắp đặt ma tinh pháo. Lại thêm một số tiến tháp pháo tháp loại phụ gia phòng ngự kiến trúc. Liền khiến cho chủ thành phòng ngự lực lượng trở nên phi thường cường đại. Tùy tiện liền có thể ngăn cản mấy chục hơn trăm vạn người vây công. Thế nhưng là đến Thích Thiên Đế nơi này. Tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Có trời mới biết Thích Thiên Đế quân đoàn vì sao hung áp như thế. Tối đa cũng liền 1 giờ là có thể đem cường đại như vậy thành thị cho công phá. Trừ những đổ thành đó bên trong không có bao nhiêu cường đại thủ quân nguyên nhân bên ngoài. Mặt khác nguyên nhân lớn nhất vẫn là 250 ly trọng pháo hỏa lực cường đại. Cái đồ chơi này số lượng muốn đạt tới mấy ngàn lời nói. Vậy thì thật là quá kinh khủng. Mỗi lần bắn một lượt đều là thanh thế to lớn. Mấy ngàn phát nặng 300 kg nặng nề đạn pháo. Đồng thời nện ở thành tường ma pháp phòng hộ cháo bên trên. Lập tức liền bộc phát ra từng cái ánh sáng màu trắng. Tại đặc thù phá ma đánh ra trì dưới. Cơ bên trên. Không có có mấy tòa thành tường có thể tới khủng bố như vậy sát thương. Liền xem như miễn cưỡng ngăn trở tại đợt thứ nhất pháo kích. Này thì có ít lời gì mấy ngàn ổ đại pháo lại đến mấy lần bắn một lượt. chung quy là có thể nhẹ nhóm giải quyết. Đáng nhắc tới là Thích Thiên Đế bọn họ đã sớm biết đến dưới đất thành tầng thứ 3 gặp được ma pháp phòng hộ cháo, có thể chống cự ma pháp vật lý các loại thương tổn, lực phòng hộ mạnh phi thường, bình thường khó mà công phá. Cho nên Aladdin liền hướng Thích Thiên Đế cung cấp phá ma đánh ý nghĩ. Cái gọi là phá ma đánh liền là một loại đặc biệt nhằm vào ma pháp phòng ngự thuấn đặc thù pháp thuật phổ ma. Trước kia thời điểm là kẻ ám sát dùng tại giao găm phổ ma, chuyên môn khắc chế ma pháp sư ma pháp thuẫn, có được phá ma thuộc tính giao găm, cơ có thể nhẹ nhóm đem ma pháp thuẫn bổ ra. Về sau dần dần phát triển diễn biến, loại này phổ ma lại dùng tại những vũ khí khác bên trên, thậm chí mũi tên cùng luyện vàng đánh bên trên. Có thể nói, phá ma đánh cũng là các loại ma pháp phòng ngự thuẫn khắc tinh. Mặc kệ là địa phong thủy hỏa, bất luận cái gì thuộc tính ma pháp phòng ngự thuẫn, đều bị phá ma đại khắc chế gắt gao. Thích Thiên Đế đang nhìn qua phá ma đánh đạn thật diễn tập về sau, liền lập tức bị loại này cường đại vũ khí phụ ma hấp dẫn. Lập tức liền hạ lệnh số lớn chế tạo. Không chỉ có phải dùng tại viên đạn bên trên, hơn nữa còn phải dùng tại đạn pháo bên trên. Đây chính là 250 ly trọng hình phá ma đánh lai lịch. Nếu như không cần chuyên trúc phá ma đánh, 250 ly trọng pháo uy lực kinh khủng, cũng có thể đánh vỡ thành tường ma pháp phòng ngự thuẫn. Nhưng là vậy liền tốn sức nhiều, có lẽ phải 10 vòng, thậm chí mấy chục vòng bắn một lượt mới được. Nhưng là hiện tại có phá ma đánh, chỉ cần một vòng bắn một lượt liền có thể giải quyết. Cái này thật to tiết kiệm đạn pháo cùng tư nguyên. Mà Thích Thiên Đế dưới chứng mỗi cái quân đoàn lóa mắt biểu hiện cũng rung động thật sâu những lãnh chúa kia nhóm. Nhìn thấy từng tòa bị bọn họ ký thác kỳ vọng mạnh đại thành trì, tại 100 vòng 2 canh giờ liền nhao nhao đình trệ. Dạng này vô hình áp lực cũng thực là để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ, thậm chí là tuyệt vọng. Bởi vì cũng sớm đã cùng một ít người ký tên khế ước, bị người ta đại lượng chỗ tốt, cho nên cùng Thích Thiên Đế đã là không chết không thôi quan hệ. Cho nên bọn họ cũng liền từ bỏ cầu xin tha thứ ý nghĩ, chỉ muốn có thể tranh thủ thời gian tìm tới Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn, sau đó tụ mà diệt. Là thật hiện cách mục tiêu này, những lãnh chúa này nhóm cũng là các hiển thần thông. Tại hành quân thời điểm, liền để trợ giúp người yêu lính chủ, từ bị đánh lén thành thị chung quanh điều động trinh sát binh. Nhất định phải chết chết khóa chặt trăm vạn đại quân hành động, để cho mình những người này truyền tống đi qua về sau, có thể trước tiên khóa chặt đối thủ, cũng miễn cho ở trên mặt đất minh mông hù dọa. Mà Thích Thiên Đế dưới chứng quân đoàn tuy nhiên cường đại, hành động cũng rất nhanh chóng, mà dù sao nhân số đông đảo, có lẽ không có trăm vạn chúng, vậy cũng có mấy chục vạn. Chỉ là công thành thời điểm, bởi vì vận dụng tát đậu thành binh pháp thuật, cho nên lộ ra thêm ra mấy chục vạn, cho nên hắn bị ngộ nhận là có trăm vạn chúng. Nhưng coi như mấy chục vạn đại quân cũng là phi thường bằng con số lớn, nhất là bên trong có mấy chục vạn ngưu đầu người và người thú dạng này đại khối đầu, liền lộ ra toàn bộ đội ngũ trở nên đặc biệt cồng kềnh. Bọn họ hành quân thời điểm làm mười mấy đường, tề đầu tỉnh tiến, kéo ra hơn 10 dặm hành quân độ rộng. Coi như thế, toàn bộ đội ngũ còn có mấy chục dặm dài. Dạng này quái vật khổng lồ, muốn lừa gạt qua người ta bất kể đại giới phái ra vô số bộ đội trinh sát, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Cứ việc mỗi cái quân đoàn đều đặc biệt chú trọng quét sạch địch nhân tai mắt, nhưng là ở cách này ma huyễn thế giới, bộ đội trinh sát chiêu số cũng là tầng tầng lớp lớp. Có an hiểu ngụy trang, có an hiểu không trung trinh sát, thậm chí còn có thể căn cứ dấu chân truy tung. Dưới loại tình huống này, mấy chục vạn đại quân hành động là đừng nghĩ giấu riêng qua người ta. Kết quả là các lính chủ mấy cái trăm vạn đại quân truyền đưa tới về sau, liền lập tức khóa chặt phù cận một cái Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó xếp đi qua. Cùng lúc đó, bị các lính chủ tiếp cận quân đoàn lãnh tụ Nguyệt Lan thánh nữ làm theo đứng tại một tòa thành thị phế tích bên trên, hưng phấn mà kiểm kê chiến lợi phẩm. Tòa thành thị này phương viên gần 50 cây số, thành tường đều là cao 50 mét hắc diệu thạch chế tạo, thân thể liền có phi thường cường đại ma pháp kháng tính, hơn nữa còn được gia trì rất nhiều ma pháp phù văn. Mấu chốt nhất là trên tường thành vậy mà phủ ra một kiện hoàng kim cấp bậc trang bị, tên là thạch tượng dù quân đoàn thủ vệ. Đây là một loại đặc thù trang bị, thuộc về công trình kiến trúc phụ kiện, chỉ có thể phủ ra tại kiến trúc vật bên trên, dùng cho công trình kiến trúc gia tăng đặc thù thuộc tính. Cái này thạch tượng dù quân đoàn thủ vệ phủ ra đến kiến trúc về sau, liền sẽ tại kiến trúc mọc ra rất nhiều thạch tượng dù điêu khắc. Một khi gặp được ngoại địch xâm lấn, những này tinh mỹ điêu khắc lập tức liền hóa thân thành thạch tượng rùa tiến hành công kích. Thạch tượng rùa số lượng bản thiếu nói cũng phải có 100.000. Thực lực tại thanh đồng tầng thứ, trong đó còn kèm theo 1.000 cấp bậc bạch ngân tinh anh thạch tượng rùa, thậm chí có một cái hoàng kim cấp bậc thạch tượng rùa vương. Có thể nói chỉ bằng kiện bảo bối này cơ liền có thể nhượng tòa thành thị này thêm ra một tòa thủ vệ quân đoàn tới. Những này thạch tượng dù chiến đấu lực kỳ thực không phải đặc biệt mạnh, nhưng người ta biết bay à. Không chỉ có như thế, mà lại hư hao sau cũng không quan trọng. Có thể tại trên tường thành một lần nữa mọc ra. Chỉ cần cái này hoàng kim bảo cụ thể không bị thương tổn, quân đoàn cũng là tử quang cũng không quan trọng. Chỉ cần tìm chút thời giờ, hoa điểm mơ, bê, liền có thể lần nữa có được. Chỉ tiếc thứ này chỉ có thể dùng để thủ vệ kiến trúc, hơn nữa còn nhất định phải là hắc diệu thạch kiến trúc. Nếu có thể tùy tiện mang đi ra ngoài lời nói, liền có chút tiểu khủng bố. Nếu là đổi người khác tới công kích tòa thành thị này, chỉ sợ cái này 10 vạn không sợ chết thạch tượng vượt, liền có thể nhượng tiến công bộ đội biết cái gì gọi là đáng ghét. Nhưng cũng tiếc hắn đối đầu thích thiên đế chủ lực quân đoàn, 4-5 ngàn môn, 250 ly trọng pháo, một lần bắn một lượt, liền đem thành tường ma pháp phòng ngự thuẫn toàn bộ đánh băng. Sau đó đổi thành bạo liệt đạn trọng pháo, liền bắt đầu đối thành tường cùng bên trong tiến tháp loại phòng ngự kiến trúc tiến hành điểm danh. 300 kg đạn pháo thật giống như không cần tiền một dạng, hướng bên trong rồi vung. Từng cơn sóng liên tiếp, mỗi một đợt đạn pháo hạ xuống đều sẽ sinh ra liên tiếp thanh thế to lớn nổ tung. Mặc kệ là thành tường vẫn là tiến tháp, cơ bên trên gánh không được dạng này nặng nề pháo tháp đánh mạnh. Vẹn vẹn sau mười mấy phút, ban đầu tương đối hoàn chỉnh thành thì liền sắp biến thành phế tích. Thành tường đại đoạn sụp đổ. Chỗ có thể nhìn thấy tiến tháp pháo đài loại đồ vật, cơ bên trên bị san thành bình địa. Về phần quân doanh loại, có trọng binh chấn giữ khu vực càng là nhận đạn pháo trọng điểm chiếu cố. Nguyệt Lan thánh nữ lấy phi hành chiến hạm liền lơ lửng ở trên không, thời thời khắc khắc quan sát đến trong thành tình huống. Sau đó sở chỉ huy có đại bác tiến hành trọng điểm oanh kích. Dưới loại tình huống này, tòa thành thị này chỉ có thể tiếp nhận đơn phương trà đạp, hoàn toàn không có một tia hoàn thủ lực. Thiên thần học viện 52 chương 501 nhẹ nhóm phá thành kỳ thực. Nếu là chủ lực quân đoàn vẫn còn, bọn họ tám thành cũng sớm đã xếp ra đến. Bằng vào thiên không trung phi hành chiến hạm, cùng đại lượng không quân yểm hộ, nói không chừng thật có thể chuyển bại thành thắng. Nhưng là đáng tiếc, chủ lực quân đoàn đều qua vây công thích thiên đế, mà lại là một cách không rơi đều đi. Ngươi đây là lãnh địa, chỉ còn lại một số vớ va vớ vẩn. Thậm chí thanh đồng cấp bậc bộ đội đều chẳng qua ngàn. Hơn nữa còn là vũ trang không đầy đủ nhị tuyến bộ đội. Dưới loại tình huống này, còn thế nào với bên ngoài như lang như hổ mấy chục vạn đại quân phản công có thể bảo chứng không bị đại pháo đánh chết cũng không tệ. Trên thực tế, cho nên xuất hiện dù gì như vậy cuộc diện, cũng chỉ có thể trách sư tâm vương bọn họ thực sự quá cẩn thận. Bọn gia hỏa này sợ hãi có người trộm gian dùng mánh lới, không sử dụng chủ lực, cho nên triệu tập mọi người ký kết khế ước thời điểm, tận lực quy định đầu này, bất kỳ người nào cũng không thể đem bất luận cái gì chủ lực để ở nhà. đều phải phái đi ra vây công Thích Thiên Đế. Mà các lính chủ mặc dù có chút không vui, sợ hãi xào huyệt phòng thủ trống rỗng, thế nhưng là tại đám đạo sư khuyên bảo, cuối cùng vẫn đồng ý. Một cách là bởi vì Thích Thiên Đế xác thực hung danh bên ngoài, thực lực mạnh mẽ, các lính chủ cũng cảm thấy nhất định phải đem hết toàn lực tài năng đánh bại. Một nguyên nhân khác thì là xuất phát từ mọi người áp lực. Người khác cũng không lưu lại thủ chủ lực quân đoàn. Người lưu thủ chủ lực quân đoàn liền không thích hợp. Người ta sẽ muốn. Người có phải hay không muốn thừa dịp người khác chủ lực không ở nhà thời điểm về nhà, cho nên vì mọi người đều có thể yên tâm, người nào cũng đừng hòng giữ chủ lực quân đoàn lại. Kết quả là sở hữu lính chủ đều thành thành thật thật đem chủ lực quân đoàn mang đi. Trong nhà vẹn vẹn chỉ còn sót lại một số nhị tuyến bộ đội. Cái này mới đưa đến bọn họ đối mặt Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn tấn công mạnh thời điểm, năng lực chống cự sẽ trở nên yếu như vậy. Đơn giản đều là không chịu nổi một kích. Tại đại pháo quét sạch sở hữu phòng ngự biện pháp cùng đại lượng thủ quân về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền lập tức hạ lệnh tổng tiến công. Đầu tiên xuất động chính là đầy trời tử linh phi thuyền, từ bốn phương tám hướng bay tới. Ở trên cao nhìn xuống, sử dụng 20 ly pháo máy, đối phía dưới sở hữu phản kháng người tiến hành bắn phá. Trên thực tế, bị đại pháo thanh lý qua đi, phía dưới cũng chỉ còn lại có một đám bị sợ mất mật thủ quân. Năng lực chống cự không bình thường yếu, hoàn toàn cầm trên trời tử linh phi thuyền không có cách. Chỉ có thể trơ mắt gặp đến từ trên trời đổ sát. Chỉ có số ít đứa bé lanh lợi mới có thể tiến vào công trình kiến trúc bên trong ẩn nút. Cuối cùng là miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng điều này hiển nhiên chỉ là tạm thời, bởi vì tiếp xuống liền là bộ đội trên đất liền mạnh mẽ đâm tới. Ngưu đầu nhân trọng trang thương kỵ binh, tựa như ngựa trứng mất dây chói, uyển giống như là biển gầm từ bốn phương tám hướng xông lại. Kiên cố thành tường, khắp nơi đều là lỗ hổng, căn ngăn không được cương thiết chiến lang cước bộ, dễ dàng liền vọt vào qua. 30 ly pháo máy bưng trong tay, cũng rất ít có cơ hội có thể khai hỏa xạ kích. Bởi vì đại pháo cùng trên trời tử linh phi thuyền thật sự là quá mức cường thế, căn liền không cho bọn hắn lưu lại bao nhiêu địch nhân. Thật vất vả xuất hiện một cái, lập tức liền có 10 cái châu ngưu đầu nhân nổ súng xạ kích. Kia đáng thương thân thể nhỏ bé, rõ ràng một phát 30 ly pháo máy liền có thể đánh thành hai đoạn. Tiểu lộ xinh xinh chịu mười mấy thương, cả người đều bể nát. Đương nhiên, bên trong cũng sẽ ẩn giấu một số lẻ tẻ cao thủ. Bọn họ có là thủ thương ở nhà an dưỡng, có là ma pháp thiết tượng loại chức nghiệp, cần tại trong lãnh địa tiến hành sản xuất chế tạo, cũng không có đi theo chủ lực đại quân tham chiến. Mà bây giờ bị người ta giết tới trên cửa đến, bọn họ tự nhiên cũng không có biện pháp lại ẩn tàng, thỉnh thoảng sẽ nhảy ra đánh lén ngưu đầu nhân. Nhưng là đáng tiếc, bọn gia hỏa này cũng cơ rất ít có thể tạo thành tổn thương gì. Bởi vì ngưu đầu nhân sẽ không đần độn xông lên phía trước nhất. Phía trước đều là điên cuồng sắt chó loại kia khứu giác nhảy bén pháo hôi. Không có bất kỳ cái gì mai phục bẫy dập có thể lừa gạt cho chúng nó. Coi như ẩn núp ở trong phòng cũng sẽ bị bọn họ tìm ra. Cho nên những cao thủ kia tối đa cũng là bắt bọn hắn chút giận, nhảy ra giết chết mấy cái điên cuồng chó về sau, liền sẽ bị ngưu đầu nhân tay súng tập kích. Dù cho là cấp bậc bạch ngân chiến sĩ, cũng gánh không được 30 ly pháo máy mãnh liệt bắn. Ngược lại là có một ít pháp sư cùng xạ thủ, có thể đánh lén một chút ngưu đầu nhân, có đôi khi có thể tạo thành trọng thương thậm chí tử vong. Nhưng là chiến quả đều không để ý nghĩ. Trừ ngưu đầu nhân thân mạnh đại phòng ngự bên ngoài, quan trọng vẫn là bọn hắn trên đỉnh đầu có pháp sư đoàn hộ giá. Một khi xuất hiện cao thủ, pháp sư lui tới hướng đều trước tiên tiến hành phòng ngự, sau đó thứ hai thời gian tiến hành đánh giết. Đối mặt ngàn vạn quân đội đánh bất ngờ, đan cao thủ cơ bên trên rất khó đối kháng. Liền hoàng kim cấp bậc cường giả, đối đầu mấy ngàn ngưu đầu nhân thương kỵ binh, cộng thêm 50 nhân ma thảm pháp sư đoàn, cơ cũng không có bao nhiêu phản kháng chỗ trống. nhiều nhất cũng là giết nhiều rơi mấy cái ngưu đầu nhân mà thôi. Dù sao chẳng mấy chốc sẽ bị xử lý. Thậm chí liền liền An Hiểu đào tẩu thích khách trên chiến trường cũng căn không có bất kỳ cái gì mạng sống thời cơ. Không có cách. Nguyệt Lan Thánh Nữ dưới chứng pháp sư thực sự quá nhiều. Bọn gia hỏa này sợ nhất bị thích khách đánh lén. Cho nên một trên chiến trường đều là mở ra phản ẩm kết giới. Lại phối hợp điên cuồng sắt chó khủng bố khứu giác. Muốn từ đại quân đang bao vây vùng trộm chạy đi. Cũng cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Dù sao, tại Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn khủng bố hỏa lực dưới, cả tòa thành thị đều không có cái gì năng lực chống cự. Đến bọn họ quân đội liền thiếu đi. Bị Đại Bác cùng Tử Linh phi thuyền liên tục tẩy lễ về sau, thì càng là chỉ còn lại có tán binh. Cho dù là có chút quân quan tổ chức lên nhóm nhân thủ thứ nhất đến, cũng sẽ lập tức bị trên trời Tử Linh phi thuyền phát hiện đồng thời vây công. Chẳng mấy chốc sẽ bị toàn bộ xử lý, hoặc là đánh tan. Đương nhiên, cũng có một chút tàn binh bại tướng trốn ở công trình kiến trúc bên trong kéo dài hơi tàn, dự định lợi dụng nhỏ hẹp địa hình dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng là không nên quên, ngưu đầu nhân thương kỵ binh phía sau cách mông còn đi theo một cách đáng sợ Đại Bác bộ đội đâu. Thú nhân Bách Lưu pháo thủ thế nhưng là thích nhất chịu công sự phòng ngự. Chỉ cần trông thấy tránh tại kiến trúc bên trong dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ra hỏa. 180 ly bách đánh súng lựu đạn liền ngay lập tức sẽ dựng thẳng lên tới. Sau đó cũng là nặng mấy chục ca. Gơm. Đại pháo đánh liều mạng đánh mạnh. Cơ bên trên. Mất đi ma pháp phòng hộ cháo về sau. Không có bao nhiêu kiến trúc có thể tới loại này đại pháo đánh nổ tung uy lực. Cơ hơn mấy phát pháo đạn liền có thể phá hủy một tòa kiến trúc. Không ra người liền sẽ bị tươi sống đè chết ở bên trong. Mà lại nói bất định sẽ còn hấp dẫn đến pháp sư đoàn chú ý. Những tên kia thì càng hung áp. Liên thủ phóng thích hoàng kim cấp pháp thuật. Có thể sử dụng các loại hoa văn. Đem trốn ở công trình kiến trúc bên trong địch quân tiêu diệt hết. Tổng mà nói. Tại mấy chục vạn như lang như hổ đại quân tấn công mạnh dưới. Liền đã trở thành tàn binh bại tướng hàng hai thủ bị quân đoàn. Căn cũng là không chịu nổi một kích. Nguyệt Lan Thánh Nữ cuối cùng nỗ lực thương vong thậm chí cũng chưa tới ba chữ số. Trong đó còn nhiều số đều là chó. Thương vong nhiều nhất ngưu đầu nhân vẻn vẹn chết 3 năm cách mà thôi. Nhưng là bọn họ chiến quả lại vô cùng huy hoàng. Mấy chục vạn nhân thành thành phố cơ bị san thành bình địa. Thủ quân hơn phân nửa bị diệt. Còn lại làm theo dứt khoát đầu hàng. Dù sao nhị tuyến bộ đội cũng không có tư cách cùng lính chủ ký kết ma pháp khế ước. Về phần nhân khẩu tại đây, cũng hơn phân nửa đều là dùng làm việc nô lệ. Bọn họ mới sẽ không làm nô lệ người mà chiến tử đâu. Cơ bên trên rất sáng suốt lựa chọn đầu hàng. Tiền tiền hậu hậu. Tổng cộng cũng liền hoa hơn 1 giờ thời gian. Nguyệt Lan Thánh Nữ liền đem tòa này phòng ngự mạnh mẽ thành thị cho đánh hạ tới. Dựa theo Thích Thiên Đế sớm bố trí mệnh lệnh, Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức liền hạ lệnh tiến hành đại càn quét. Thành chủ phủ, mỗi cái nhà kho, cái này luyện kim nhà xưởng, sở hữu đáng tiền đồ vật đều muốn mang đi. Thân thể Nguyệt Lan Thánh Nữ nơi này liền có mấy chục vạn bộ đội. Lại thêm đầu hàng mấy chục vạn nô lệ. Liền khiến cho nàng có sung túc nhân thủ. Mặc dù nơi này các loại vật tư trồng chất như núi, cũng không có tốn hao nàng quá nhiều thời gian. Gần nửa ngày công phu liền không sai biệt lắm thanh quét sạch sẽ. Lần này Thích Thiên Đế coi như so trước kia có tiền đồ nhiều, chí ít sẽ không liền cuộc gạt cũng không lưu lại cho người ta. Dù sao Thích Thiên Đế hiện tại đã là tài đại khí thô, cho nên phổ thông đồ vật cũng nhìn không thuận mắt. Chí ít cũng phải rõ ràng trở lên tài liệu hoặc là trang bị mới có thể lấy đi. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ thô bảo pháo kích lại phá hủy không ít vật tư, cho nên liền giảm mạnh công nhân bốc vác làm lượng. Cho nên tài năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong hoàn thành thanh lý công tác. Dù sao đợi đến Nguyệt Lan Thánh Nữ lúc rời đi sau, tòa này phồn hoa thành thị cơ cũng chỉ còn lại có không xác. Có lẽ còn có không ít phòng trò, nhưng là người bên trong miệng lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. trong khố phòng càng là sạch sẽ có thể đói tử lão thử. Đương nhiên, phổ thông mỏ sắt, mỏ đồng loại đồ vật còn để lại không ít. Cái đồ chơi này thể tích lớn, lại không đáng tiền. Thích Thiên Đế mới lười nhắc muốn đây. Về phần còn lại đồ chơi, thậm chí bao gồm gia thuộc, sợi gai, cùng lương thực, đều là Thích Thiên Đế thu liếm người yêu. Nhất là lương thực, Thích Thiên Đế là nghiêm lệnh không được lưu lại một tia một không có. Mà lại trước khi đi, còn nhất định phải phá hủy truyền tống trận cùng ma lực ao, cùng với khác bất luận cái gì ra dáng trọng yếu kiến trúc. Tổng tòa thành thị này cơ có lợi là triệt để xong đời, có lẽ liền một lần nữa tu kiến giá trị đều không có. Mặt khác đáng nhắc tới là, tuyệt đối không nên coi là Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn vẹn vẹn càn quét thành thị. Trên thực tế, người ta cũng quét sạch ven đường hết thảy có thể quét sạch địa phương. Tại không chậm trễ hành quân tình huống dưới, nếu như vô tình gặp hắn tốt tư nguyên điểm, nhất là đại hình nông trường loại sản xuất lương thực địa phương, đều sẽ điều động tiểu phân đội tiến hành vơ vét cùng phá hư công tác. Bởi vì Thích Thiên Đế trên tay có đại lượng tử linh phi thuyền, những này tử linh phi thuyền phi hành cấp tốc, cũng có thể dùng để vận binh vận vật tư, cho nên đặc biệt thích hợp quy mô nhỏ càn quét tác chiến. Nhất là những tư nguyên đó điểm bên trong đều không có cái gì trọng binh chấn giữ, thường thường chỉ cần 100 chiếc tử linh phi thuyền ở trên trời đi một vòng, là có thể đem thủ quân xử lý cái 8-9 thành. Sau đó lại sắp chết linh phi thuyền bên trong đổ bộ bộ đội phái đi ra, liền có thể rất mau đưa tư nguyên điểm chiếm cứ. Sau đó tử linh phi thuyền liền sẽ hóa thân thành phương tiện chuyên chở, đem tư nguyên điểm bên trong vật tư đều chuyển không, chứa không nổi liền toàn bộ hủy đi. Đương nhiên, nếu là lương thực các loại trọng yếu vật tư, chuyển không đi còn có thể lại đến một chuyến. Dù sao tử linh phi thuyền số lượng nhiều, tốc độ cũng nhanh, vận chuyển vật tư cũng là phi thường sở trường. Mà Nguyệt Lan Thánh Nữ tại công chiếm tòa thành thị này về sau, hạ lệnh bộ đội càn quét đồng thời, chính mình làm theo cười tủm tỉm đi vào thành tường chủ thành môn. Tòa thành thị này chính môn trên tường thành có một tòa không bình thường hoa lệ cửa thành lầu, cao đạt 100 mét, tạo hình hùng tráng. Phía trên có rất nhiều thạch tượng rùa điêu khắc, từng cách đều sinh động như thật. Thiên Thần Học Viện 52 chương 502 cường đại hậu cần kỳ thực. Nguyệt Lan Thánh Nữ sớm liền phát hiện nơi này tình huống dị thường, đoán chừng bên trong khẳng định cất giấu bảo bối, rất có thể cũng là trong tình báo hoàng kim cấp bảo cụ, thạch tượng rùa quân đoàn thủ vệ. Nếu là đổi người khác, khẳng định thủ công kích trước nơi này, không quan tâm trước hủy đi lại nói, miễn cho bị thạch tượng rùa quân đoàn dây dưa. Thế nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ lại hoàn toàn không quan tâm. Không chỉ có không có phá hủy nơi này, ngược lại tận lực bảo vệ, chỉ là đem địa phương khác thành tường phá hủy tốt nhiều. Kiến trúc phụ kiện liền có một chút không tốt, nhất định phải phụ thuộc kiến trúc mới có thể phát huy uy lực. Y phục kiến trúc bị phá hủy về sau, thậm chí cũng không thể khởi động. Cái này mang ý nghĩa thành tường bị hủy diệt về sau, thạch tượng rùa quân đoàn cũng liền không có cách nào tham chiến. Nguyệt Lan Thánh Nữ muốn đoạt lấy kiện bảo bối này, cho nên mới sẽ như thế hành sự. Mà cuối cùng, Nguyệt Lan Thánh Nữ cũng đã được như nguyện tại tử môn trên lầu cầm tới nó. Đây là một cái cao đạt 20 mét tượng đá cực lớn rùa điêu tố, không có cách nào thu nhỏ, nhất định phải chứa ở hắc diệu thạch kiến tạo đại hình kiến trúc bên trên mới có thể có hiệu lực. Nhưng là khu vực an ninh vực tương đối nhỏ, chỉ có 10 cây số. Nói cách khác, thạch tượng rùa quân đoàn không thể rời đi kiến trúc 10 cây số bên ngoài. Cho nên đối mặt mấy chục cây số bên ngoài pháo kích, bọn họ cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Có thể bất kể nói thế nào, cái này đều là giống nhau rất không tệ đồ vật. Nhất là đáng nhắc tới là, thạch tượng rùa quân đoàn phục sinh tốc độ cùng ma lực có quan hệ. Nếu là cung cấp sung túc nước tăng ma lực, phổ thông thạch tượng rùa 10 phút đồng hồ liền có thể phục sinh. Cấp bậc bạch ngân thạch tượng rùa cũng liền 1 giờ mà thôi. Cách này mang ý nghĩa, tại bền bỉ công thành chiến bên trong, thạch tượng dù quân đoàn có thể phục sinh vô số lần. Muốn là địch nhân không thể một thanh làm khí, cầm xuống thành tường, chỉ sợ đều sẽ bị bọn họ tươi sống mài chết đây. Dạng này đặc thù bảo vật kỳ thực giá trị không bình thường cao, nhất là đối với những cường đại đó lính chủ tới nói. Bởi vì tại kết thúc địa hạ thành học tập về sau, các học sinh cần khống chế chính mình phi hành pháo đài, vượt biển tác chiến. Mà phi hành trong thành lũy hiển nhiên không thể trang trên mấy trăm vạn người. Cho ăn bể bụng cũng liền hơn 10 vạn bộ đội. Lại thêm một số sinh hoạt chức nghiệp giả, liền sẽ giả bộ tràn đầy. Lúc này gặp đến đại chiến cũng chỉ có thể những binh lực này nghênh địch. Có thể nếu là có thạch tượng dù quân đoàn thủ vệ, vậy liền mang ý nghĩa bỗng dưng thêm ra không vạn thủ quân, có thể để cho mình phi hành pháo đài biến đến mức gì thường an toàn. Cho nên tại vượt biển lúc tác chiến sau, cái này hoàng kim cấp bậc bảo vật, thậm chí so truyền kỳ cấp bậc bảo vật càng có thể phát huy tác dụng. Vẹn vẹn thứ này giá trị liền có thể sánh được lần chiến đấu này sở hữu tiêu hao còn có giàu có. Cho nên đạt được bảo bối này, Nguyệt Lan thánh nữ tâm tình dị thường sảng khoái. Mà theo chiến lợi phẩm danh sách đến, Nguyệt Lan thánh nữ tâm tình liền trở nên càng ngày càng hưng phấn. Không có cách, tòa thành thị này đã là Nguyệt Lan thánh nữ công hãm tòa thứ hai chủ thành. Xem như cách này lính chủ nội địa, tự nhiên so sánh được coi trọng. An trí tài phú cũng liền càng nhiều. Không chỉ có đại lượng các loại khoáng sản, hơn nữa còn có tốt nhiều luyện kim nhà xưởng, dùng để sản xuất chế tạo luyện kim vũ khí trang bị. Thậm chí đều có thể sản xuất bạch ngân vũ khí cao cấp luyện kim thiết tượng. Cái này đều là cự đại tài phú. Chỉ tiếc, luyện kim thiết tượng sớm đã ký khế ước, cận kề cái chết không hàng, cuối cùng oanh liệt hy sinh. Nhưng là gia hỏa này lưu lại luyện kim dụng cụ, nhưng cũng đồng dạng có giá trị không nhỏ. Xem như so sánh được coi trọng luyện kim thiết tượng, lính chủ cho hắn phân phối chuyên trúc lò rèn. Các loại chế tạo vũ khí luyện kim công cụ cơ hồ cũng không thiếu, khoảng chừng mười mấy loại nhiều. Vận sau khi trở về, bảo đảm nhượng ải nhân đám thợ rèn hưng phấn chết. Phải biết, liền liền ải nhân phù văn đại sư đều không có nhiều như vậy. Tốt như vậy luyện kim công cụ đâu, cho nên tạp tư la muốn biết bạch ngân vũ khí trang bị đều không bình thường cố hết sức. Một hai tháng tài năng chế tạo một kiện. Nhưng là có những này luyện kim công cụ về sau, có lẽ mấy ngày liền có thể chế tạo một kiện. Mà lại phẩm chất khẳng định còn có thể đề bạt một cái cấp độ. Trừ ngoài ra, trong khố phòng cũng có đại lượng cao cấp ma pháp kim loại, hoặc là kim loại quặng thô, cùng với khác rất nhiều thứ. Không thể không nói, địa hạ thành tầng thứ 3 thực sự quá giàu có. Sản xuất luyện kim nguyên liệu rất nhiều, mà lại phẩm chất cũng cao. Đến mức nơi này trong khố phòng đều trồng chất như núi. Dù sao hiện tại cũng tiện nghi Nguyệt Lan thánh nữ. Nàng lập tức liền hạ lệnh phi hành chiến hạm rơi xuống đất, đem chiến lợi phẩm di chuyển đi vào. Cho nên nếu như vậy, vẫn là vì che giấu truyền tống môn tồn tại. Chí ít tại nhìn từ bề ngoài, Nguyệt Lan thánh nữ là đem đại lượng chân quý vật tư chuyển vào phi hành chiến hạm trong khố phòng. Nhưng trên thực tế, phi hành bên trong chiến hạm bộ có một tòa tế đàn, có thể ở phía trên mở ra truyền tống môn, đem liên tục không ngừng vật tư vận chuyển đến Giang Sơn xã tắc trong không gian. Có lẽ sẽ có người phát giác không thích hợp, một chiếc phi hành chiến hạm vô pháp dung nạp nhiều như vậy vật tư. Nhưng bọn hắn tối đa cũng liền hoài nghi chiếc này phi hành chiến hạm có nội bộ chứa vật không gian, mà sẽ không liên tưởng đến một tòa vô cùng cử đại thế giới. Mà đối thích thiên đế tới nói, cái này cũng đã đầy đủ. Có lẽ có người sẽ kỳ quái, chung quanh rõ ràng đều là người một nhà, làm gì còn muốn cẩn thận như vậy đâu. Nhưng là thích thiên đế nhưng như cũ nghiêm ngặt mệnh lệnh bộ đội, nhất định phải tiến hành dạng này che giấu. Dù là có chút bịt tai mà đi trộm chun, cũng nhất định phải tiến hành. Bởi vì thích thiên đế luôn cảm thấy lần chiến đấu này khẳng định sẽ kinh động rất nhiều đại nhân vật. Dù sao liên lụy đến ma pháp thánh địa thuộc về, đây chính là liền tứ đại phân viện viện trưởng đều phải quan tâm đại sự. Thích Thiên Đế âm thầm thôi toán. Lấy những đại nhân vật kia nước tiểu tính, khẳng định không biết thành thành thật thật các loại tin tức. Tám thành sẽ dùng đủ loại phương pháp tiến hành thời gian thực giám sát. Mà Thích Thiên Đế hiển nhiên không có cách nào che đậy loại này giám sát. Cho nên hắn cũng chỉ có thể dùng loại này bịt tai mà đi trộm chung phương thức tiến hành che giấu. Thích Thiên Đế cảm thấy, coi như những cao tầng đó có thể nhìn thấy trên chiến trường tình huống, cũng cần phải không đến mức dò xét phi hành bên trong chiến hạm bộ một số biện pháp. Nhất là phi hành chiến hạm cần gấp nhất tế đàn ở chỗ đó đều bị Aladdin bố trí mạnh nhất phản trinh sát trận pháp. Cho nên Thích Thiên Đế cảm thấy, chính mình bí mật nhỏ vẫn là có thể bảo trụ. Cho dù là sẽ khiến hoài nghi, cũng không có cái gì trở ngại. Nguyệt Lan Thánh Nữ nghiêm ngặt dựa theo Thích Thiên Đế mệnh lệnh chấp hành. Tất cả vật tư cùng nhân viên đều thông qua bên trong chiến hạm bộ truyền tống môn đưa đi. Chờ đến bận rộn xong, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền trực tiếp chỉ một cách phương hướng nói. Tiến lên vì binh quý thần tốc. Nguyệt Lan Thánh Nữ thậm chí đều không có nhượng bộ đội nghỉ ngơi một chút. Nếu là đổi những bộ đội khác, đoán chừng dạng này liên tục tác chiến đã sớm mệt chết. Nhưng là Thích Thiên Đế chủ lực quân đoàn lại còn có thể kiên trì. Bởi vì bọn hắn kém cỏi nhất cũng là kỵ binh. Hoàn toàn có thể tại tòa kỵ trên lưng nghỉ ngơi. Nhất là thân thể khỏe mạnh ngưu đầu người và người thú, cưới ngựa hành quân mấy ngày mấy đêm đều không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa còn có pháp sư cùng dược tề trợ giúp, có thể hữu hiệu làm dịu bọn họ mệt nhọc. Lại thêm thời chiến tranh thêm đồ ăn, liền càng làm cho bọn họ không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Xem như Thích Thiên Đế dưới trướng trung kiên chủ lực. Những này quân đoàn bình thường thức ăn đãi ngộ thế là tốt rồi. Có tửu có thịt. Nhưng là đến thời chiến tranh liên tục hành quân thời điểm bọn họ thức ăn tiêu chuẩn còn sẽ tăng lên một mảng lớn. Chỉ gặp những cái kia vừa mới bận rộn xong ngưu đầu người và người thu chiến sĩ. Cưới tại cương thiết chiến lang bên trên. Một bên hành quân. Vừa bắt đầu điều chỉnh mình tư thái. Đầu tiên cầm trên tay vũ khí treo ở cái yên bên trên. Sau đó liền lấy ra phối phát cỡ lớn ấm nước. Mỹ Mỹ uống một ngụm. Lúc này nước trong bình cũng không phải phổ thông thanh thủy. Mà chính là ma pháp quả thực ồ chế mật tửu. Không chỉ có ngọt, hơn nữa còn có thể đề thần tỉnh não. Cái đồ chơi này đưa ra ngoài cũng có thể trực tiếp bán thanh đồng pháp tắc tệ. Bây giờ lại bị cung cấp cho mấy trăm vạn chủ lực quân đội sử dụng. Chính là vì để bọn hắn tiêu trừ mệt nhọc, có tốt hơn thể lực hành quân chiến đấu. Uống xong mật say rượu, bọn họ liền sẽ từ phía sau móc ra một cái đồ hộp, dùng chính mình lực lượng cường đại trực tiếp xé mở sắt lá, lộ ra bên trong khối lớn nhi bữa trưa thịt. Lúc này cũng liền không cần làm nóng, cũng không cần thiết thêm một số bánh mì loại bữa ăn phẩm. Bọn họ trực tiếp liền dùng bữa trưa thịt coi như ăn cơm, đã có thể bảo chứng nhiệt lượng, lại có thể bảo chứng vị đạo. Bình thường là không có tư cách như thế ăn, hiện tại là thời chiến tranh, hết thảy đều vì chiến đấu. 5kg một buổi trưa bữa ăn thịt. Thú nhân. Ngưu đầu nhân một hồi liền có thể ăn hai cái. Mà có chút đặc biệt cường tráng ra hỏa, vẫn chưa thỏa mãn mở ra cái thứ ba, thậm chí là cái thứ tư ăn sạch. Mà bọn họ không chút nào không cần lo lắng bữa sau hội chịu đói vấn đề. Bởi vì tại thời kỳ chiến tranh, chúng nó thực vật cung ứng là không có hạn mức cao nhất, có thể ăn bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Bất quá có thể đi tìm hậu cần muốn. Lúc này liền đầy đủ thể hiện ra Thích Thiên Đế khủng bố hậu cần năng lực. Ngưu đầu nhân thú nhân dạng này bụng lớn hán, đều có thể bảo chứng đón đến ăn đủ thịt. Thậm chí liền đi theo đồng huyệt nhân bộ đội, cũng đều có thể đi theo được nhờ đón đến dùng thịt đồ hộp giải quyết. Liền những này cơ sở tiểu binh đều là như thế này. Liền có thể nghĩ, những cao quý đó pháp gia là bực nào đãi ngộ. Phổ thông thanh đồng cấp pháp sư có tư cách tại tử linh phi thuyền bên trong nghỉ ngơi. Hành quân. Một chiếc tử linh trên phi thuyền đồng dạng thêm tại 3 đến 4 tên thanh đồng pháp sư. Mặc dù không có người hầu hạ bọn họ, Nhưng là bọn họ mang theo vật tư lại đầy đủ bọn họ hưởng thụ. Các pháp sư không riêng là có tư cách ăn bất luận cái gì chủng loại thịt đồ hộp. Hơn nữa còn có đặc biệt vì bọn họ chuẩn bị thịt ma thú đồ hộp. Cùng các loại cấp cao. Mang theo ma lực đồ ăn. Tuy nhiên đều là hậu cần bộ môn chế tạo hành quân thực vật. Nhưng cũng tuyệt đối là mời đầu bếp dùng tâm chế tạo. Vì đạo không nói. Dù sao cũng là muốn cung cấp cho cao quý pháp gia. Ai cũng không dám lừa gạt. Các pháp sư không chỉ có ăn ngon. Mà lại nghỉ ngơi cũng tốt. Mỗi người đều có mềm mại túi ngủ. Lúc ngủ sau thậm chí còn có thể đốt ma pháp nhang mũi. Để bọn hắn ngủ được thoải mái hơn. Về phần những bạc ngân đó trở lên cường giả. Làm theo dứt khoát đều bị Nguyệt Lan Thánh Nữ an trí đang phi hành trên chiến hạm. Mỗi người đều có chính mình tiểu phòng. Hoa lệ cùng khách sạn 5 sao một dạng. Chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị cường giả nhà ăn. Mỗi ngày 24 giờ đều có đầu bếp cung cấp trên 100 loại mỹ thực. Tùy thời đều có thể qua ăn. Có thể nói. Hành quân tác chiến đều có thể hưởng thụ cao như vậy đãi ngộ. Chỉ sợ tại những bộ đội khác bên trong đều là khó có thể tưởng tượng. Về phần Nguyệt Lan Thánh Nữ cái này quân đoàn thống soái. Vậy liền lại càng không cần phải nói. Đơn độc phòng lớn. 10 người chuyên dụng đầu bếp. Còn có mấy cái thị nữ hầu hạ. Này chỗ nào giống như là đi ra tác chiến đơn giản đều cùng dạo chơi ngoại thành không sai biệt lắm. Nguyệt Lan Thánh Nữ đối với cái này tự nhiên là phi thường hài lòng. Nàng đến chỉ là một cách bình thường học sinh. Mỗi ngày còn đang vì sinh kế bôn ba. Kết quả lại đần độn u mê thành thích thiên đế thị thiếp. Sau đó cũng là nhất phi trùng thiên. Cho tới bây giờ. Vậy mà trở thành chấp trưởng 100 vạn đại quân thống soái. Đây quả thực là nàng trước kia nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Thiên thần học viện 52 chương 503 lang cơ nỗ tư Nguyệt Lan Thánh Nữ kỳ thực cũng không biết. Chính mình sắp tiến đến kế tiếp chủ thành. Cũng sớm đã bị đại lượng quân đội lấp đầy. Mà liền tại nàng xuất phát thời điểm. Đông đảo các lính chủ quân đội cũng đồng dạng từ này một tòa thành thị xuất phát. Hai nhánh quân đội tương đối mà đi. Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đối diện gặp phải. Lúc này. Thiên thần học viện trên không. Áo lôi Tây Á Anh Linh Điện bên trong. Đang có hai vị Mỹ lệ thiên sứ một bên thưởng thức hồng trà. Một bên tại đại quang màn quan sát đến Nguyệt Lan Thánh Nữ bộ đội. Trong đó một vị thiên sứ chính là áo lôi Tây Á. Chỉ gặp nàng ngồi tại hạ thủ. Cười tủm tỉm nói ra. Nai nai. Ngài nhìn Nguyệt Lan Thánh Nữ mang chi bộ đội này thế nào bên cạnh một vị thiên sứ là một cách nhìn chỉ có 17-18 tuổi thanh thuần thiếu nữ. Nàng đầu tiên lộ ra một cách ôn nhu mà thánh khiết mỉm cười. Bất động thanh sắc ở giữa. Cánh tay như thiểm điện lắc lư liên tục. Nếu như không phải cẩn thận nhìn chằm chằm. Hiện tại cũng nhìn không ra cánh tay nàng động tác. Sau một khắc. Mạnh mẽ ô ly Tây Á lập tức liền hét thảm một tiếng. Ôm đầu sưng lên một cái bọc lớn. Vô cùng ủy khuất nói. Tỉ tỉ. Ta sai. Ngoan. Về sau tuyệt đối không nên lại sưng hô sai a. Không phải vậy lời nói. Đầu ngươi lại phải trưởng bao. Thật đáng thương a. Thanh thuần thiếu nữ mỉm cười nói. Khắp khuôn mặt là thương hại thần sắc. Nhưng là nàng trong ánh mắt lộ ra xinh xắn quang mang. Lại cho thấy nàng rõ ràng là đang giễu cợt. Áo lôi Tây Á nứt lấy miệng rộng. Ủy khuất vô cùng. Lại không dám chút nào biểu hiện ra ngoài. Ngươi đè lại mắng to. Đại gia ngươi. Lão nương mới 38 tuổi. Mà ngươi cũng 38,000 tuổi. Luận bối phận càng là nai nai ta nai nai nai nai. Lại vẫn cứ để cho ta gọi tỉ tỉ. Đường đường thiên sứ phân viện viện trưởng. Có ngươi giả bộ như vậy non sao? Không sai. Vị này nhìn như thuần khiết thiếu nữ Mỹ lệ thiên sứ. Chính là thiên thần học viện 4 đại cử đầu một thiên sứ phân viện viện trưởng. Đã ủng có thần tính. Ngưng tụ thần cách. Nhóm lửa thần hỏa. Dơ cao thần tỏa. Có được thần danh. Tránh thức thiên thần. Tên đầy đủ lang cơ nỗ tư thánh Gazien dù là chỉ là lúc đầu tầng thứ thiên thần. Cũng là một phương vô cùng cường đại bá chủ. Có được vô cùng kinh khủng thực lực cùng thế lực. Đại nhân vật như vậy, bình thường đều cao cao tại thượng. Cho dù là quản lý học sinh, cũng đều quản lý cấp cao truyền kỳ. Hiền giả thậm chí bán thần học sinh, căn không có khả năng quan tâm nho nhỏ áo lôi tây ác. Song phương kém thực sự quá xa. Nhưng là tình huống lần này lại không bình thường đặc thù. Nguyên nhân ngay tại ở Thích Thiên Đế trên thân. Xem như thiên sứ phân viện viện trưởng, Lang Cơ Nỗ Tư lớn nhất công việc chủ yếu, hoặc là nói là nàng thần thánh chức trách, chính là vì thiên sứ thánh tộc bồi dưỡng lớn nhất nhân tài ưu tú. Thế nhưng là Thích Thiên Đế dạng này xưa nay chưa từng có tuyệt đỉnh thiên tài, lại gặp thủ thiên sứ thần tộc nội bộ chèn ép. Kinh khủng nhất là nội bộ chèn ép đã vô pháp áp chế Thích Thiên Đế thời điểm, những tiểu tử này lại còn phát sổ cấu kết còn lại tam đại thần tộc, liên hợp lại ám toán Thích Thiên Đế. Cái này hiển nhiên vượt xa khỏi Lang Cơ Nỗ Tư có khả năng cho phép phòng tuyến cuối cùng. Trên thực tế, bất kỳ bên nào bá chủ đều tuyệt không cho phép phát sinh dạng này sự tình. Nhất là thiên sứ thánh tộc, những năm gần đây một mực ở vào yếu thế, là tứ đại trong thần tộc yếu nhất. Hậu bị nhân tài càng là so với người ta kém không chỉ một bậc. Tuy nhiên Lang Cơ Nỗ Tư tự hỏi không thể so với còn lại tam đại phân viện viện trưởng kém. Thế nhưng là bất đắc dĩ học sinh bất tranh khí, cho nên cũng liền dẫn đến nàng tại tứ đại phân viện viện trưởng bên trong ở vào hạng chót vị trí. Thậm chí thỉnh thoảng còn cũng bị người nhà trào phúng một chút. Cái này tự nhiên là nhượng Lang Cơ Nỗ Tư rất cảm thấy phẫn nộ. Nhưng là tiếc rằng học sinh không bằng người, nàng tức giận cũng không hề dùng. Kết quả lần này, phía bên mình thật vất vả ra một thiên tài, vẫn còn muốn bị nội bộ nhân viên chèn ép. Cái này liền đã nhượng nghe được tin tức Lang Cơ Nỗ Tư rất không hài lòng. Cho nên Lang Cơ Nỗ Tư mới có thể biểu thị chính mình bất mãn, liền nghĩ biện pháp xử phạt những tên kia. Bằng không lời nói, nào có liên tục nhượng đạo sư rút ra một năm cây roi sự tình xuất hiện. Đây đều là Lang Cơ Nỗ Tư đang cảnh cáo bọn họ. Kết quả không nghĩ tới, Lang Cơ Nỗ Tư cảnh cáo vẫn là không có lên đến bất cứ tác dụng gì. Những tên kia không chỉ có không có lùi bước, ngược lại biến thêm lệ bắt đầu cấu kết ngoại nhân, cộng đồng mưu hại Thích Thiên Đế. Nếu như Thích Thiên Đế dạng này thiên tài thật bị trong ngoài kết hợp thế lực xử lý, Lang Cơ Nỗ Tư thân là thiên sứ học viện viện trưởng, không hề nghi ngờ phải thừa nhận lớn nhất trách nhiệm. Không chỉ là trên mặt không ánh sáng, thậm chí đều có thể nói là ném quá mất mặt. Về sau chỉ sợ đều không có cách nào tại chúng thần trước mặt ngẩng đầu lên. Có lẽ đều sẽ bị thiên sứ thần tộc cao đẳng thần minh hung hăng khiển trách trách một trận. Hạ xuống thần phạt đều là rất có thể. Dưới loại tình huống này, Lang Cơ Nỗ Tư tự nhiên là không thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Cho nên nàng là kiên quyết phản đối sớm dâng lên ma pháp thánh địa. Thế nhưng là bất đắc dĩ, đối phương vậy mà tìm đến một món nợ ăn tình của nàng. Đó là nàng năm đó tranh đoạt một kiện thần khí thời điểm thiếu. Người ta đem chân quý thần khí tặng cho nàng, nàng liền muốn thiếu người ta một cách chân quý nhân tình. Thần minh hứa hẹn hiển nhiên không có thể nói đùa, cho nên người ta đem người này liền mang lấy ra. Lang Cơ Nỗ Tư trực tiếp liền mắt trợn tròn. Lang Cơ Nỗ Tư lớn nhất cuối cùng cũng bị ép làm tròn lời hứa, cho phép ma pháp thánh địa dâng lên. Đồng thời nghe nói Thích Thiên Đế cũng dự định dựa theo đối phương kịch đi tham dự ma pháp thánh bôi tranh đoạt. Cách này khiến Lang Cơ Nỗ Tư vùng trộm lo lắng không thôi. Thậm chí đã làm tốt xấu nhất dự định. Một khi Thích Thiên Đế bị làm chết một lần, nàng liền sẽ ra tay. Ít nhất phải bảo trụ Thích Thiên Đế căn cơ lại nói. Nhưng là loại này làm hư quy của hành vi, cũng sẽ để cho nàng nỗ lực không ít đại giới. Nhưng mà ngay tại Lang Cơ Nỗ Tư coi là Thích Thiên Đế lần này tai kiếp khó thoát thời điểm, sự tình lại đột nhiên xuất hiện nghịch chuyển. Áo lôi tây ác, cái này Lang Cơ Nỗ Tư hậu bối, vậy mà thần không biết ruột không hay cùng Thích Thiên Đế liên thủ, cùng một chỗ diễn một màn trò vui, hung hăng tính kế những tên kia một thanh. Nhưng làm những người kia hố không nhẹ. thậm chí có thể nói đều muốn đem bọn hắn hố chết. Thích Thiên Đế mấy trăm vạn cường đại quân đội không chỉ có nhảy ra những người kia vòng vây, mà lại trực tiếp xuất hiện tại đối phương lãnh địa nội địa, bắt đầu đối phòng ngự chống giống lãnh thổ tiến hành điên cuồng tiến công. Trời ạ, chỉ tưởng tượng thôi chính là như vậy càng hăng. Đây thật là một đao liền chọc vào yếu hại, làm đối phương khổ tâm kinh doanh sát cục. Không chỉ có không có lên đến bất cứ tác dụng gì, ngược lại đem chính mình xa vào đến trong tuyệt cảnh. Hơi không cẩn thận, mười mấy cái lính chủ đều có thể triệt để xong đời tại Thích Thiên Đế thủ bên trên. Áo Lôi Tây Á lần này hố người hành động theo Lang Cơ Nỗ Tư, đơn giản cũng là thần đến bút. Không chỉ có thay nàng giải quyết đại phiền toái, hơn nữa còn thay nàng chút cơn giận. Những người kia hao phí Lang Cơ Nỗ Tư một cách vô cùng chân quý nhân tình, kết quả nhưng không có lên đến hiệu quả gì, chẳng khác gì là không tốt. Lang Cơ Nỗ Tư vừa nghĩ tới chính mình vị kia bạn xấu khó xem sắc mặt, tâm lý liền cùng uống mật một dạng ngọt sảng. Cũng chính bởi vì vậy, Lang Cơ Nỗ Tư mới có thể đi vào Áo Lôi Tây Á nơi này. Nếu không lời nói, lấy Áo Lôi Tây Á thân phân địa vị, chí ít tại thành tựu truyền kỳ trước là không có tư cách cùng Lang Cơ Nỗ Tư gặp mặt. Chớ nói chi là mặt đối mặt, như là người nhà một dạng giao lưu. Thoáng giáo huấn một phen Áo Lôi Tây Á về sau, Lang Cơ Nỗ Tư ưu nhã thả tay xuống bên trong hồng trà, sau đó cười tủm tỉm nói ra: nói như thế nào đây, Thích Thiên Đế mấy cái này quân đoàn quả thực là như lang như hổ, mạnh đến tăng mạnh. Thật giả Áo Lôi Tây Á nhìn không được nói ra: hắn bên trong cao thủ không có bao nhiêu a. Cái gì gọi là cao thủ? Lang Cơ Nỗ Tư khinh thường bĩu môi nói: tại trăm vạn đại quân trước mặt, chỉ là mấy cái hoặc là mười mấy cái bạc ngân, thậm chí hoàng kim cấp binh chủng, có thể tạo được cái tác dụng gì? Nhất là Nguyệt Lan Thánh Nữ trên tay chi này quân đoàn, toàn bộ trang bị luyện kim thương giới, thậm chí là luyện kim đại pháo. Ngươi biết bọn họ một lần khai hỏa muốn xài bao nhiêu tiền sao? Lang Cơ Nỗ Tư hít mắt nói ra: liền bọn họ vừa rồi trận kia đánh mạnh, không sai biệt lắm liền có thể mua hơn mấy trăm cái bạch ngân binh chủng ác. Hoà, đã vậy còn quá đáng tiền. Áo Lôi Tây Á chấn kinh nói: gia hỏa này là ngu ngốc sao? Tại sao có thể hỏng bét như vậy đạp đồ vật? Ngươi mới là ngu ngốc. Lang Cơ Nỗ Tư tức giận nói ra: nếu không phải nện tiền, dựa vào cái gì như thế trong thời gian ngắn liền công phá một tòa phòng ngự nghiêm mật thành thị tại tiến hành lúc chiến đấu? Chứng căn không phải tính như vậy. Nhìn hắn tốn không ít, thế nhưng là thu được vật tư cũng đều kiếm về, mà lại chính mình bộ đội tổn thất giải rác, bất kể thế nào nhìn đều là kiếm lời. Cái này gọi ngu ngốc sao? Giống như có chút đạo lý. U Áo Lôi Tây Á xứng sờ một chút nói: ta hiện đang dạy ngươi một cách ngoan, biết cái dạng gì bộ đội đáng sợ nhất sao? Lang Cơ Nỗ Tư nghiêm túc nói: cái này trước kia khả năng còn biết, nhưng là hiện tại liền có chút mơ hồ. Mỗi cái bộ đội đều có khác biệt năng khiếu, chỉ sợ rất khó so sánh ra đáng sợ nhất. U Áo Lôi Tây Á cười khổ nói: làm sao so sánh không ra? Lang Cơ Nỗ Tư bĩu môi nói: kỳ thực rất đơn giản, người nào có tiền người nào liền lợi hại. Có tiền nhất cái kia tự nhiên cũng chính là đáng sợ nhất a. Không thể nào. Áo Lôi Tây Á nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là đáp án này. Tại sao không trở về biết rõ nói chúng ta nơi này thường nói câu nào là cái gì không? Lang Cơ Nỗ Tư cười lạnh nói: nếu như ngươi bộ đội không đủ mạnh, chỉ có thể nói rõ ngươi không đủ tiền nhiều. Ta cảm thấy cách này hơi cường điệu quá. U Áo Lôi Tây Á cười làm lành nói: có đôi khi binh chủng ở giữa chiến đấu chênh lịch đã không phải là có thể dùng tiền có thể xóa đi. Thật giống như cẩu đầu nhân cùng luyện kim thiên sứ. Hừ. Lang Cơ Nỗ Tư trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói: cho một bầy chó người cầm đầu phối hợp một thân truyền kỳ trang bị, bảo đảm có thể đem bạch bản luyện kim thiên sứ đánh thành chó. U Áo Lôi Tây Á nghe nói như thế, lập tức liền trừng to mắt, hé miệng nói: cái này sao có thể? Ai sẽ cho cậu đầu nhân phối truyền kỳ trang bị? Kẻ có tiền cứ làm như vậy. Lang Cơ Nỗ Tư cười tủm tỉm nói: ngươi nhìn vị này Thích Thiên Đế, Mặc dù không có cho cẩu đầu nhân phối cái gì truyền kỳ trang bị, nhưng lại cho đồng huyệt nhân phối hợp luyện kim vũ khí. Hơn nữa còn có tốt mấy con vật cưới thay phiên sử dụng. Ngươi cảm thấy nó đồng huyệt nhân xạ thủ còn có thể làm tam phế binh chủng đến xem sao? Đương nhiên không thể. Cũng là những cẩu đầu nhân đó trong tay luyện kim vũ khí, đoán chừng đại đa số thanh đồng binh chủng đều đánh không lại. Áo Lôi Tây Á nghiêm túc nói, vật kia phát xạ lựu đạn uy lực rất mạnh, không sai biệt lắm có thể cung cấp một cấp 2 hỏa cầu thuật đánh đồng. Mấu chốt nhất là tốc độ quá nhanh, một cái nháy mắt cũng là mấy chục hỏa quá khứ. Chỉ sợ phòng ngự kém một chút bạch ngân chiến sĩ cũng đỡ không nổi. Xác thực như thế, đây chính là tiền tài chiến sĩ mạnh nhất biểu hiện. Lang Cơ Nỗ Tư vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi cuối cùng biết cái này quân đoàn có bao nhiêu lợi hại. A Thiên Thần Học Viện 52 chương 504 tao ngộ địch nhân. Áo Lôi Tây Á có thể cũng không phải là một cách tùy tiện nhận thua người. Chỉ gặp nàng trong mắt chuyển hai vòng, sau đó liền rảo hoạt nói ra, hiện tại còn nhìn không ra bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Nếu là bọn họ có thể đem sắp gặp phải chi kia quân đoàn xử lý, ta liền thừa nhận bọn họ thật lợi hại. Hừ, Lang Cơ Nỗ Tư quát lạnh một tiếng, sau đó có chút nghiền ngẫm nhìn một chút Áo Lôi Tây Á, nói ra, ngươi có phải hay không cho là bọn họ thua định đây không phải rõ ràng sao? Áo Lôi Tây Á nhún nhún vai nói, đối diện thế nhưng là có phi hành chiến hạm hạm đội, hoàng kim cấp bậc binh chủng liền có trên trăm cái nhiều, bạch ngân binh chủng càng là phá vạn, còn có đến trăm vạn thanh đồng tinh duệ bộ đội, đẩy ngang đều có thể đem Nguyệt Lan Thánh Nữ chi bộ đội này cho san bằng. Ngươi đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lang Cơ Nỗ Tư cười lạnh một tiếng, nói ra, Thích Thiên Đế là nhân vật bậc nào? Chẳng lẽ ngươi còn không biết hắn sẽ phạm như thế sai lầm cấp thấp, đem chính mình bộ đội một chút xíu tách ra, sau đó giao cho người khác ăn hết sao? Cái này Áo Lôi Tây Á nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó nói, Thích Thiên Đế gia hỏa này năng lực là không nói, tại hạ giới thời điểm cũng là đánh đâu thắng đó, bách chiến bách thắng tuyệt đại danh tướng, đến thần giới cũng đồng dạng là không ai địch nổi biểu tượng. Giống như đến bây giờ đánh nhiều chàng như vậy, hắn đều không thua qua một lần. Từ góc độ này lên nói, Thích Thiên Đế là tuyệt không có khả năng phạm dạng này sai lầm cấp thấp. Nhưng tình huống bây giờ ngươi cũng nhìn thấy, Nguyệt Lan Thánh Nữ điểm ấy bộ đội cũng không phải lính chủ đại quân đối thủ, mà lại ngay cả chạy trốn thời cơ đều không có. Hơn 100 chiếc phi hành chiến hạm tạo thành đại hạm đội, tuyệt đối có thể tùy tiện đuổi kịp bọn họ, sau đó hủy diệt bọn họ. Dù sao ta nhìn không ra bọn họ có bất kỳ thắng lợi hy vọng, vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Dù sao ta vẫn tương đối xem trọng Thích Thiên Đế nhất phương. Lang Cơ Nỗ Tư vừa cười vừa nói, tốt, người ta đối trận chiến này cũng rất chờ mong đâu. Kỳ thực ta là phi thường hy vọng có thể nhìn thấy Thích Thiên Đế thực hiện kinh thiên đại nghịch chuyển. Áo Lôi Tây Á nhún nhún vai nói, nhưng là đáng tiếc, ta luôn cảm giác hy vọng không lớn. Ta ngược lại thật ra cảm thấy ngươi tại buồn lo vô cớ. Lấy Thích Thiên Đế năng lực, mới sẽ không dễ dàng như vậy xong đời đây. Lang Cơ Nỗ Tư sau đó liền cười nói, đúng, chẳng lẽ ngươi lần này lựa chọn trợ giúp Thích Thiên Đế, nhưng lại cũng không coi trọng hắn sao? Vậy ta cũng chỉ có thể giảm xuống đối ngươi đánh giá. Đừng nha, Áo Lôi Tây Á vội vàng nói, người ta lần này cho nên lựa chọn trợ giúp hắn, nhưng thật ra là rất xem trọng. Lúc ấy nếu là hắn đem chủ lực quân đội đều tập trung vào cùng một chỗ, từ phía sau lưng đánh lén lính chủ đại quân, xuất kỳ bất ý dưới, nói không chừng thật có thể đem từng người mang ý xấu riêng các lính chủ toàn bộ xử lý. Nhưng là người nào nghĩ tới, Thích Thiên Đế gia hỏa này vậy mà đột nhiên phạm não tàn bệnh, không chỉ có không có thừa cơ đánh lén, ngược lại lựa chọn phân binh cướp bóc. Cái này là bực nào không khôn ngoan, làm một điểm ít tiền tài liền bị mất một trận cơ hội thắng lợi, thật sự là quá ngu. Ta ngược lại không cảm thấy như vậy. Lang Cơ Nỗ Tư vừa cười vừa nói, Thích Thiên Đế tuy nhiên binh hùng tướng mạnh, Thế nhưng là những lãnh chúa kia nhóm cũng không phải ăn chay. Song phương một khi bạo phát chính diện đại chiến, mặc dù Thích Thiên Đế cuối cùng thảm thắng, chỉ sợ cũng bất lực đối kháng Bạch Cốt Trình Diễn nhà. Còn thế nào cướp đoạt ma pháp thánh địa, đây chẳng phải là đi một chuyến uổng công trắng mất không nhiều như vậy đại quân. Cái này áo lôi tây á nhất thời á khẩu không trả lời được. Lang Cơ Nỗ Từ thấy thế hơi có vẻ thất vọng lắc đầu, sau đó nói: xem ra ngươi đối với chiến tranh nhận biết vẫn tương đối thô thiển. Bất quá xét thấy ngươi niên kỷ cùng chiến tranh kinh lịch, ngược lại cũng không phải là không thể được tha thứ. Ta hy vọng ngươi có thể lần này trong chiến tranh hấp thụ đến đầy đủ kinh nghiệm giáo huấn. Là áo lôi Tây Á chỉ có thể cung cung kính kính gật đầu đáp ứng. Như vậy tiếp đó, ta không bình thường muốn biết, ngươi đến cùng là tại sao phải lựa chọn cùng Thích Thiên Đế tiến hành hợp tác. Phải biết, ngươi hành động lần này thế nhưng là hố rất nhiều người, đồng thời cũng có rất nhiều địch nhân, còn dẫn đến chính ngươi tổn thất một kiện truyền kỳ cấp bậc bồi thường. Lang Cơ Nỗ Tư Tử Tốn nói: nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là vì chính mình xuất khí, vậy ta sẽ đối với ngươi không bình thường thất vọng. Dĩ nhiên không phải. Áo lôi Tây Á vội vàng nói: tuy nhiên lần này bị bọn họ hố một thanh, để cho ta dị thường phẫn nộ, nhưng là ta không lại bởi vậy liền mù quáng gây thù hằn, càng sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương cho bồi thường. Phi thường tốt. Lang Cơ Nỗ Tư hài lòng gật gật đầu, nói ra: ngươi biết không có thể hành động theo cảm tính, cái này rất tốt. Như vậy tiếp đó, ta hy vọng biết ngươi phản bội bọn họ lý do, mà lý do này cường đại hay không sẽ quan hệ đến ta đối với ngươi đánh giá cao thấp. Nếu là ngươi có thể làm cho ta hài lòng lời nói, ma pháp thánh địa cố nhiên không, thế nhưng là cái này nhất cấp quang minh thánh núi vẫn là có thể chuẩn bị cho ngươi đến ngươi làm. Ma pháp thánh địa là tối đỉnh cấp thần thổ, chư thể cường đại, tư nguyên tràn đầy bên ngoài, còn có thể sản xuất tam đại thần cấp binh chủng, tiểu tinh linh, ma huyễn pháp sư, cùng tinh linh long. Mà quang minh sơn cũng như thế, hơi kém một cấp tốt nhất thần thổ một. Phía trên có một tòa chuyên môn sản xuất luyện kim thiên sứ sinh vật xào huyệt, mà lại cả tòa núi đều tràn ngập quang minh hệ ma pháp nguyên tố. Đối quang minh hệ thiên sứ tới nói, là so ma pháp thánh địa tốt hơn thánh địa. Nghe đồn, tại quang minh sơn bên trên, luyện kim thiên sứ có thể dựa vào hấp thu núi bên trên tán phát quang minh nguyên tố còn sống, cũng liền giảm bớt cách mỗi 7 ngày một khỏa ánh sáng bảo thạch cho ăn. Này lại tiết kiệm một số lớn chi tiêu. Trừ ma pháp thánh địa bên ngoài, quang minh sơn có thể nói là sở hữu thiên sứ thánh tộc lớn nhất muốn có được thần thổ. Nhưng là đáng tiếc, quang minh sơn cũng không phải là tùy thời đều có thể có. Loại này cực kỳ tư nguyên khan hiếm, cho dù là thiên thần học viện cũng không có nhiều, luôn luôn đều bị nắm giữ tại thiên sứ phân viện trên tay. Chỉ có phân viện trưởng đáp ứng, mới có cơ hội tiếp nhận khảo nghiệm. Áo lôi Tây Á đã mất đi thu hoạch được ma pháp thánh địa thời cơ, kết quả nhưng không ngờ phong hồi lộ chuyển, lại có thu hoạch được quang minh thánh núi tư cách. Dạng này áo lôi Tây Á hưng phấn không thôi, vội vàng nói: Thích Thiên Đế cho ta lợi ích tuyệt đối sẽ để ngươi hài lòng. Trên thực tế, cái đồ chơi này tuy nhiên không phải truyền kỳ bảo vật, lại so rất nhiều truyền kỳ bảo vật chân quý hơn. Nói xong, áo lôi Tây Á liền đem vận rủi mâu lấy ra, đưa cho Lang Cơ Nỗ Tư. Lại là vận rủi mâu. Lang Cơ Nỗ Tư cực kỳ hưng phấn tiếp nhận căn này hắc sắc trường mâu, quan sát một phen về sau, nói ra: thật là đồ tốt nha, thân thể thuộc tính cũng rất không tệ, mấu chốt nhất là còn có thể sản xuất vận rủi kỵ sĩ. Đây chính là bạch ngân tầng thứ tam đại thần cấp binh chủng một. Liền xem như ta đều không có tốt như vậy đồ đâu. Không tệ không tệ, đáng giá ngươi vì thế đắc tội những người kia. Áo lôi Tây Á nghe đến đó, lập tức liền hưng phấn hỏi: như vậy quang minh sơn cho ngươi á? Lang Cơ Nỗ Tư rộng lượng vung tay lên, sau đó nói: bất quá trong này 8 cái vận rủi kỵ sĩ liền quy ta, dù sao ngươi về sau còn có thể chế tạo. Nói xong, Lang Cơ Nỗ Tư nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem vận rủi mâu bên trong tồn chữ 8 cái vấn đề là lấy đi. Đương nhiên Lang Cơ Nỗ Tư cũng không có khả năng lấy không tiểu bối đồ vật. Tiện tay liền đánh ra 300 mai bạch ngân pháp tắc tệ. Xem như lấy 200 bạch ngân pháp tắc tệ giá cả mua sắm. Mặc dù như thế, áo lôi Tây Á cũng nhất thời cũng là một trận đau lòng. Phải biết, vận rủi kỵ sĩ thế nhưng là đặc thù loại binh chủng. Muốn chiêu mộ bọn họ, trừ muốn tiêu hao bạch ngân pháp tắc tệ bên ngoài, còn nhất định phải có đầy đủ vận rủi lực mới được. Mà vận rủi lực cũng không phải tốt như vậy tích xúc. Dù sao Thích Thiên Đế đạt được cái đồ chơi này hơn một năm, cũng liền mới góp nhặt có thể sản xuất mấy cái vận rủi kỵ sĩ vận rủi lực. Liền có thể thấy thứ này cỡ nào khó được. Kỳ thực muốn đưa đến buổi đấu giá bên trên, đừng nói 200 bạch ngân pháp tắc tệ, cũng là 2000 đều sẽ có người cướp đoạt. Nhưng là Lang Cơ Nỗ Tư dù sao thân phận khác biệt, lại có Quang Minh núi hứa hẹn, cho nên áo lôi Tây Á khẳng định không thể nói nửa chữ không. Chỉ có thể ra vẻ rộng lượng nói ra. Nai nai ra thích cứ lấy đi ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lang Cơ Nỗ Tư vẻ mặt vui cười trong nháy mắt biến mất. Đồng thời một tia sát khí lộ ra ngoài. Áo lôi Tây Á lúc ấy thiếu chút nữa hoảng sợ nước tiểu. Đuổi gấp ôm đầu hét lớn. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ đừng đánh. Lại đánh liền đánh ngốc ta cam đoan mãi mãi cũng quản ngươi gọi tỷ tỷ nhớ kỹ ngươi lời nói. Lang Cơ Nỗ Tư lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó ánh mắt lần nữa chuyển hướng màn hình lớn. Cười nói. Thật rất chờ mong sắp đến nhất chiến ta luôn cảm thấy. Thích Thiên Đế chi này quân đoàn hội đại hoạt toàn thắng đâu thôi đi. Làm sao có thể u áo lôi Tây Á khinh thường bĩu môi nói. Khác nói người ta số lượng so với hắn nhiều. Chất lượng cao hơn hắn. Chỉ bằng vào này hơn 100 chiếc phi hành chiến hạm. Cũng đủ để cho Nguyệt Lan Thánh Nữ chi này quân đoàn triệt để sụp đổ. A vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lang Cơ Nỗ Tư không quan trọng đắc đạo. Trong nháy mắt, hơn một ngày thời gian trôi qua. Lúc này, Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mang theo bộ đội vừa mới kinh lịch một đêm nghỉ ngơi. Dù sao bộ đội không phải làm bằng sắt. Tại trải qua đại chiến hòa liên tục hành quân về sau, cũng khẳng định cần nghỉ ngơi một đêm mới được. Mà liền tại nghỉ xong về sau, Nguyệt Lan Thánh Nữ liền để mọi người dùng ăn bữa sáng. Lần này có sung túc thời gian, có thể nhóm lửa cơm nóng. Tất cả mọi người có thể ăn đến nướng nóng bữa trưa thịt cùng thêm thịt khô cùng rau xanh canh nóng. Nguyệt Lan Thánh Nữ chính mình làm theo hưởng dụng một số đẹp tinh xảo món điểm tâm ngọt. Thân là tinh linh nhất tộc thánh nữ, Nguyệt Lan Thánh Nữ là sẽ không ăn thịt. Bình thường chỉ lấy điểm tâm cùng hoa quả no bụng. Ngay tại Nguyệt Lan Thánh Nữ vừa mới kết thúc dùng cơm thời điểm, đột nhiên, phối thuộc cho nàng phó quan kinh hoàng chạy tới nói. Phía trước trinh sát tử linh phi thuyền phát tới báo cáo. Phát hiện địch quân chủ lực. Bộ đội trên đất liền có mấy trăm vạn chúng. Trên trời còn có trên trăm chiếc phi hành chiến hạm. Đối phương cũng phát hiện chúng ta trinh sát phi hành. Đang toàn lực hướng nơi này đi đường. Khoảng cách Nguyệt Lan Thánh Nữ lập tức cả kinh đứng lên hỏi. 2000 cây số bên ngoài phó quan vội vàng nói. Y theo đối phương tốc độ tính toán. Chí ít hơn một giờ về sau tài năng chạy tới nơi này. Lập tức hạ lệnh đại quân xuất phát. Rời xa những này đần độn Nguyệt Lan Thánh Nữ hét lớn. Đồng thời cho chủ quân truyền tin. Liền nói cá lớn tại chúng ta chỗ này vâng phó quan vội vàng quay đầu rời đi. Thời gian không dài. Ban đầu lười nhắc mấy chục vạn đại quân. Lại đột nhiên trang nghiêm đứng lên. Tất cả mọi người khẩn trương chỉnh lý trang bị. Sau đó cưới lên chính mình âu yếm tỏa kỷ. Có thành tựu phê thành tốt bắt đầu từ trước đến nay phương hướng đi đường. Chẳng khác gì là tại quay về lối. Xem bọn hắn khẩn trương thần sắc đơn giản liền có chút chật vật chạy trốn ý vị. Thiên thần học viện 52 chương 505 khủng bố không tập tại thiên thần học viện trên không. Áo lôi Tây Á anh linh điện bên trong. Áo lôi Tây Á cùng Lang Cơ Nỗ Tư thông qua đại quang màn toàn bộ hành trình thấy cảnh này. Áo lôi Tây Á lập tức liền khinh thường cười lạnh nói. Nhìn xem bọn gia hỏa này, vậy mà không có một trận chiến dũng khí. Nhìn thấy địch nhân liền lập tức quay đầu chạy trốn. Đây là nhu nhược cùng cực. Vậy ngươi ý là biết rõ đánh không lại người ta, còn muốn hung hăng đi lên đánh Lang Cơ Nỗ Tư nhìn không được cười khổ nói. Giống như đây mới là ngu xuẩn lựa chọn a, đương nhiên cũng không thể làm như vậy. U Áo Lôi Tây Á vội vàng nói. Giống hiện ở loại tình huống này, chính diện đánh không lại, trốn cũng trốn không thoát, liền khẳng định phải phân tán hành động. Dạng này còn có thể tận khả năng giảm bớt phi hành hạm đội mang đến tổn thương. Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm giác đến người ta là tại chạy trốn? Lang Cơ Nỗ Tư bĩu môi nói. Hoặc khen người ta chỉ là đang bố trí bẫy dập, câu dẫn đối phương phi hành hạm đội đâu, cái này sao có thể? Áo Lôi Tây Á nói ra. Ngài nhìn xem, bọn họ rõ ràng cũng là đang chạy trối chết, nơi nào có bố trí bẫy dập? Lang Cơ Nỗ Tư không nói gì, chỉ là như có điều suy nghĩ nhìn một chút Áo Lôi Tây Á, sau đó có chút thất vọng lắc đầu, nói ra. Ngươi liền không có nhìn ra một điểm gì đó tới sao? Nhìn ra cái gì đến? Áo Lôi Tây Á kinh ngạc hỏi. Trinh sát bán kính Lang Cơ Nỗ Tư nói ra. Nếu như ngươi có 100 vạn đại quân, bộ đội trinh sát muốn điều tra nhiều cự ly xa, cái này có phi thuyền lời nói, 500 cây số. Áo Lôi Tây Á nói ra. Thế nhưng là Nguyệt Lan Thánh Nữ lại điều tra chỉnh một chút, 2000 cây số ngoại tình hướng. Lang Cơ Nỗ Tư cười lạnh nói. Cái này rõ ràng là nhằm vào phi hành chiến hạm điều tra thủ đoạn. Bởi vì chỉ có khoảng cách xa như vậy, tài năng lưu lại cho mình sung túc ứng đối thời gian. U Vinh Quy Quy Mơ. Áo Lôi Tây Á đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Nói như vậy, Nguyệt Lan Thánh Nữ đã sớm phòng bị các lính chủ phi hành hạm đội, đó là đương nhiên. Lang Cơ Nỗ Tư tử tốn nói. Như vậy hiện tại ngươi nói cho ta biết, đã người ta đã sớm phòng bị phi hành hạm đội, sẽ còn ăn phi hành hạm đội thua thiệt sao? Cái này Áo Lôi Tây Á lập tức liền hiểu được, vội vàng nói. Này chắc chắn sẽ không nha, nếu như sớm biết có phi hành hạm đội lời nói, vậy bọn hắn khẳng định đều sớm nghĩ kỹ ứng đối sách. Chỉ là ta không nhìn thấy có cái gì nơi khác thường a, đó là bởi vì ngươi không đủ cẩn thận. Lang Cơ Nỗ Tư tử tốn nói, cẩn thận nhìn chằm chằm Nguyệt Lan Thánh Nữ lấy chiến hạm. Úp Áo Lôi Tây Á đáp ứng một tiếng, sau đó hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Qua một hồi lâu, Áo Lôi Tây Á mới có điểm không xác định nói ra. Vì cái gì hình ảnh có vặn vẹo cùng run run tình huống xuất hiện? Là dỡ hàng truyền tống vấn đề, vẫn là có cái gì quái gì? Chớ ngươi là đang hoài nghi năng lực ta sao? Lang Cơ Nỗ Tư cực kỳ không khách khí đi. Không có không có, Áo Lôi Tây Á lập tức hiểu được, vội vàng nói. Cái kia chính là khẳng định có quái gì địa phương, nhưng vì cái gì nhìn không thấy đâu? Chẳng lẽ là ẩn thân pháp thuật? Ngươi rốt cuộc thông minh một lần. Lang Cơ Nỗ Tư sau đó liền nói tiếp. Nhìn kỹ đi, hẳn là rất nhanh liền trình diễn trò vui. Vâng, Áo Lôi Tây Á vội vàng đáp ứng một tiếng, sau đó nhìn chằm chặp màn hình, nháy mắt một cách đều không dài. Nguyệt Lan Thánh Nữ dưới trướng bộ đội từng cách đều nghiêm chỉnh huấn luyện, cứ việc mệnh lệnh tới có chút vội vàng, nhưng lại bận bịu mà bất loạn, đều đâu vào đấy bắt đầu hành quân gấp. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là bộ đội trên đất liền, tốc độ căn không có khả năng cùng phi hành hạm đội đánh đồng. Bên này hoa hơn một giờ, cũng liền mới đi ra ngoài 100-200 cây số. Cũng đều là dựa vào pháp sư không ngừng gia trì pháp thuật mới có thành tích. Mà đối diện hơn 100 tàu chiến hạm, cũng đã vượt qua 2000 cây số khoảng cách, đi vào Nguyệt Lan Thánh Nữ bọn họ đất cắm trại phương. Lúc này, bay ở 2-3 ngàn mét không trung chiến hạm đã có thể ở trên cao nhìn xuống, trông thấy hơn 100 cây số bên ngoài đại quân, mà chiến hạm tầm bắn liền có 100 cây số. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, chỉ cần bọn họ lại hướng phía trước bắt kịp một chút xíu khoảng cách, liền có thể dùng ma tinh pháo hung hăng giáo huấn đối phương. Kết quả là, những lãnh chúa kia nhóm từng cách đều trở nên hưng phấn lên, nhao nhao gào lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên nữa. Ta nhất định phải mở thứ nhất pháo, rất lâu chưa từng gặp qua như thế thượng đẳng bia ngắm. Ta nhất định phải đánh thống khoái. Nhanh hạ mệnh lệnh. Nhượng ma tinh pháo tiến vào chờ phân phó trạng thái. Chỉ cần đi vào tầm bắn. Liền cho ta hung hăng đánh. Ha ha. Thật lớn một đám đợi làm thịt cừu non, chúng ta muốn hay không so một lần. Xem ai giết đến nhiều, ta có thể cược một cách luyện kim thiên sứ, ngươi sao không đi chết đi a, người nào không biết ngươi chiến hạm nhiều nhất. Hơn nữa còn có cỡ trung năm cột buồm chiến hạm. Đây không phải khi dễ người sao, trừ phi tất cả mọi người dùng một chiếc đồng dạng ba cột buồm chiến hạm tiến hành trận đấu. Như thế ta cũng có thể phụng bồi tới cùng. Hừ. Chả lẽ lại sợ ngươi quyết định như vậy ha ha. Muốn là như thế này lời nói. Ta cũng phải đến đánh cược. Cùng đi còn lại các lính chủ cũng nhao nhao hưng phấn nói ra. Hiện tại cũng đã bắt đầu triệu tập tốt nhất ba cột buồm chiến hạm. Chuẩn bị tiến hành một trận đơn phương giết hại trận đấu, kỳ thực cũng khó trách bọn gia hỏa này phách lối. Thật sự là phi hành chiến hạm đối bộ đội trên đất liền áp chế tính quá mạnh. Phi hành chiến hạm tầm bắn đây chính là 100 cây số. Mà bộ đội trên đất liền tầm bắn xa nhất trọng hình đại bác. Cho ăn bể bụng cũng chỉ có thể đánh 50 cây số. Mà lại đó còn là đánh ngang. Nếu là đánh 3.000 mét cao độ phi hành chiến hạm. Tầm bắn còn muốn giảm bớt rất nhiều rất nhiều. Dưới loại tình huống này. Có được phi hành chiến hạm một phương. Tự nhiên cũng liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hoàn toàn có thể tại tầm bắn bên ngoài. Dễ dàng một chút xếp phía dưới bộ đội. Mà không chút nào cần muốn lo lắng lại nhận phản kích. Cái này cùng đơn phương đại đồ sát khác nhau ở chỗ nào, nhưng là. Ngay tại những này ra hỏa hưng phấn không thôi thời điểm. Đột nhiên. Tất cả mọi người cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Hoảng sợ đến bọn hắn gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt. Có một cái tính toán một cái. Sở hữu các lính chủ đều kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí là dọa đến mặt vô thượng. Chỉ có số ít phản ứng nhanh ra hỏa tới kịp hô một cuống họng. Địch tập thê lương thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhưng lại đã quá muộn quá muộn quá muộn. Chỉ thấy bầu trời trong trống giống xuất hiện một đống lớn nhôm đầu chó. Líp nha líp nhít. Bản thiếu nói cũng có 2-3 vạn chúng. Bọn gia hỏa này xuất hiện thời điểm cũng đã là lấy lao xuống tư thái đi vào sở hữu chiến hạm trên đầu. Mà lại bọn họ tại phủ thuận thời điểm đều đã phân phối xong tiến công người yêu. Ba cột buồm tiểu hình chiến hạm sẽ phải gánh chịu 200 khoảng chừng nhôm đầu chó tập kích. Mà năm cột buồm cỡ trung chiến hạm làm theo phải bị chí ít 1.000 con nhôm đầu chó tập kích. Bởi vì lao xuống quan hệ. Khiến cho bọn gia hỏa này tốc độ thật nhanh. Cơ hồ trong chớp mắt liền đến chiến hạm trên đỉnh đầu. Sau đó bọn họ liền nhân cơ hội. Đem chộp trong tay một đống lớn bom ném xuống. Mỗi một cái nhôm đầu chó. Đều mang theo 20 khỏa nặng 50kg hàng không bom. Hơn 200 con nhôm đầu chó tập kích ba cột buồm trên chiến hạm. Trong nháy mắt liền gặp 4-5 ngàn khỏa bom đánh mạnh. Về phần những cỡ trung đó chiến hạm, liền bị vượt qua 2 vạn khỏa hàng không bom hầu hạ. Sở hữu bom, đều là thuần một sắc phá ma đánh. Rơi xuống chiến hạm phòng hộ cháo bên trên. Lập tức liền nổ ra từng đảo bạch quang. Trên diện rộng suy yếu phòng hộ cháo năng lượng. Đối mặt ngàn vạn khỏa, phá ma bom đánh mạnh, những chiến hạm kia phòng hộ cháo cơ hồ trong nháy mắt liền sụp đổ. Mà những bom đó lại chỉ cần hao tổn hơn phân nửa mà thôi. Còn lại phá ma bom cái này tại ma pháp phòng hộ cháo bị công phá về sau. Trực tiếp nện ở bung tàu. Sau đó liền phát sinh mãnh liệt nổ tung. Nhất thời. Xinh đẹp bung thuyền liền gặp nghiêm trọng phá hư. Coi như phá ma đánh nổ tung uy lực không mạnh. Nhưng cũng đủ để tại chất gỗ bung tàu nổ tung một lỗ hổng. Mà lại sinh ra sóng xung kích. Càng làm cho bung tàu các loại đồ vật khắp nơi bay loạn. Lúc này, xui xẻo nhất không thể nghi ngờ là đứng tại bung tàu binh lính cùng pháp sư. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, bọn họ cơ hồ đều không có phản ứng gì. liền bị hàng không bom ném ở trên đầu. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong. Thực lực tại Bạch Ngân tầng thứ cao thủ còn có thể miễn cưỡng bảo hộ một mặt. Về phần những Bạch Ngân đó phía dưới thanh đồng cấp chiến sĩ. Cơ không phải nổ chết. Cũng là nổ bay. Trực tiếp liền từ 3.000 mét cao không rơi xuống dưới. Trừ phi bọn họ mọc cánh, nếu không từ cao như vậy địa phương rơi xuống cơ là rất không có khả năng còn sống. Mặt khác đáng nhắc tới là, trên chiến hạm ma pháp cánh buồm, cũng đồng dạng gặp phá hư. Ai bảo bọn hắn diện tích lớn nhất, lại yếu ớt nhất đâu, cơ mỗi một phiến cử đại ma pháp cánh buồm đều bị tạc đánh đập phá một cái lỗ hổng. Thậm chí có đôi khi bom trực tiếp ngay tại cánh buồm nổ tung. Trong nháy mắt liền đem một mảnh cánh buồm xé sách phân mảnh. Dưới loại tình huống này trên chiến hạm cánh buồm hơn phân nửa đều nhận phá hư, chỉ là nhiều cùng hỏi ít hơn đề. Mà cánh buồm có thể là phụ trách chiến hạm tiến lên động lực. Một khi bị hao tổn, chiến hạm tốc độ phi hành trong nháy mắt liền hạ thấp xuống tới. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Ngay tại đợt thứ nhất oanh tạc sau khi kết thúc, các lính chủ coi là sự tình qua đi. Liền nhao nhao phát ra mệnh lệnh. Có muốn sửa thuyền. Có muốn truy kích. Còn có muốn tăng cường phòng ngự. Phòng ngừa lần nữa bị đánh lén. Dù sao mỗi cái lính chủ đều có khác biệt ý nghĩ. Phát ra mệnh lệnh cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng có một chút là giống nhau. Bung tàu kêu loạn. Khắp nơi là thương binh. Còn có thi thể. Cùng đầy đất phá toái tạp vật. Dù sao trong thời gian ngắn đừng nghĩ tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự ứng đối. Cũng chính là ở thời điểm này. Bọn họ trên đầu ban đầu không có vật gì không gian. Lại đột nhiên sinh ra từng đảo ba động. Sau đó bọn họ đã nhìn thấy. Lại là đến hàng vạn mà tính nhôm đầu chó trống giống xuất hiện. Mỗi một cái nhôm đầu chó móng vuốt bên trong đều bắt 20 khỏa trọng hình hàng không bom. Cùng lần trước khác biệt là, lần này hàng không bom bên trên nhàn nhạt lóe ra xích sắc hồng mang. Rõ ràng là hỏa thuộc tính bom. Thoáng một cái, những lãnh chúa kia nhóm trong nháy mắt liền dọa phát sợ. Sau đó bọn họ liền rút cuộc không nói nhảm. Tranh thủ thời gian thi triển riêng phần mình thần thông đào mệnh. Thậm chí ngay cả bộ hạ chết sống đều không để ý tới. Chỉ có những cường đại đó tùy tùng tài năng phát giác không thích hợp, sau đó đồng dạng trốn yêu yêu. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan thiên thần học viện 52 chương 506 sau cùng bổ đao về phần còn lại những tên kia. Không có thủ đoạn đặc thù đào mệnh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này che khuất bầu trời. Lấy ngàn mà tính bom rơi tại trên đầu mình. Cùng chung quanh. Nương theo lấy liên tiếp khủng bố nổ tung. Từng chiếc tinh mỹ chiến hạm. Lập tức liền gặp hủy diệt tính phá hư cùng đả kích. Không chỉ có sở hữu ma pháp cánh buồm toàn bộ bị tạc nát. Thậm chí liền liền cột buồm. Thượng tầng kiến trúc hoang. Đều không có may mắn thoát khỏi tại khó. Mấu chốt nhất là giấu ở bung thuyền phía dưới ma tinh pháo đều không có thể trốn qua một kiếp. Khủng bố bom đầu tiên là đem bung thuyền nổ nát vụn. Sau đó lại đem bung thuyền hạ khoang lần lượt nổ thành toái phiến. Cơ một vòng này oanh tạc sau khi kết thúc. Sở hữu chiến hạm đều mất đi chính mình thượng tầng kiến trúc. Chỉ để lại tầng thứ ba. Thậm chí tầng thứ tư bung thuyền. Có thể coi là như thế. Những này phi hành chiến hạm cũng không có rơi vỡ. Không thể không nói. Bọn gia hỏa này chất lượng thật đúng là tiêu chuẩn. Chỉ cần chiến hạm dưới đáy phù không trận pháp không có có nhận đến phá hư. Những chiến hạm này liền có thể trôi lơ lửng trên không trung. Không đến mức rơi vỡ. Nhưng là tuyệt đối đừng coi là cái này xong việc, trên thực tế, lúc này mới vẻn vẹn chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Còn nhớ rõ đợt thứ nhất nhôm đầu chó A bọn gia hỏa này tại hoàn thành đợt thứ nhất ném bom bổ nhào về sau. Liền từ chiến hạm khía cạnh lao xuống qua. Sau đó chúng nó liều mạng vỗ cánh, gọt đi lao xuống lực lượng, lại hướng lên trèo lên. Vừa lúc ở thời điểm này, bảo hộ phi hành chiến hạm phòng hộ cháo bị tạc đánh xé sách. Thế là những này nhôm đầu chó liền có thể nhẹ nhõm từ phía dưới bay đến phi hành chiến hạm dưới đáy. Ngay sau đó, sở hữu nhôm đầu chó mãnh liệt mở ra miệng rộng. phun ra một thanh xích hồng sắc nhôm nhiệt tề thiêu đốt dung dịch. Mỗi một cái nhôm đầu chó dạ dày có nặng 50 kg, loại này đáng sợ dịch axit hiện tại toàn bộ phun đến phi hành chiến hạm dưới đáy. Cái đồ chơi này thế nhưng là có thể phát ra 4000 độ cao ấm chất lỏng sình sịch. Phun tại chiến hạm dưới đáy về sau, lập tức liền dính ở phía trên. Sau đó điên cuồng bốc cháy lên. Sở hữu nhôm đầu chó đều có trí khôn nhất định, cho nên bọn họ cũng không có mù quáng công kích, mà chính là toàn bộ lựa chọn ma pháp trận văn dày đặc nhất địa phương phun ra. Phi hành chiến hạm thân thể là chất gỗ, căn ngăn không được loại này nhiệt độ cao dịch thể, rất nhanh liền bị đốt ra từng cái xấu xí thật sâu dấu vết. Mà những chiến hạm kia phù không ma pháp trận cũng theo nhận đại diện tích tổn thương. Cứ việc phi hành chiến hạm phù không trận đều đi qua đặc thù thiết kế, vẹn vẹn phá hư một chỗ hai nơi là sẽ không tạo thành chỉnh thể mất đi hiệu lực, sẽ chỉ tổn thất một điểm sức nổi, còn có thể bảo trì chiến hạm phù không trạng thái. Nhưng là khi hàng trăm hàng ngàn con nhôm đầu chó cùng một chỗ phun ra thời điểm, phù không ma pháp trận lập tức liền thụ trọng thương, liên miên bắt đầu mất đi hiệu lực. Như vậy tiếp xuống chuyện phát sinh liền không cần nhiều lời. Mất đi toàn bộ hoặc là hơn phân nửa phù không lực lượng về sau, nặng nề phi hành chiến hạm không còn có biện pháp bảo trì phù không trạng thái, cả đám đều bắt đầu từ mấy ngàn mét không trung rơi xuống. Những cái kia có việc cao thủ tranh thủ thời gian lựa chọn nhảy thuyền chạy trốn, thế nhưng là đại đa số người đều không có phi hành năng lực, lại tại liên tục oanh tạc trong thủ thương không nhẹ, bọn họ cũng liền hoàn toàn mất đi chạy trốn sự tình, chỉ có thể đi theo chiến hạm cùng một chỗ nện ở trên mặt đất. Cho dù là ma pháp chiến hạm cường độ đủ mạnh, thế nhưng là tại mấy ngàn mét không trung, lấy tốc độ cực cao rơi trên mặt đất, vậy cũng tuyệt đối chỉ có thể là bị ngã thành toái phiến hạ tràng. Liên đới bên trong binh chủng cũng cơ không có mấy cái có thể sống. Mà ở trong đó, tổn thất thảm trọng nhất liền là ma pháp sư. Bởi vì khống chế ma pháp chiến hạm cần đại lượng pháp sư mới được. Hiện tại liền thúc đẩy ma tinh pháo đều cần pháp sư. Mà lại pháp sư còn có thể đang phi hành trên chiến hạm bình thường nhân hình pháo đài, đã có thể đánh xa, cũng có thể bảo hộ chiến hạm. Cho nên nói như vậy, phi hành trên chiến hạm thuyền viên hơn phân nửa đều là pháp sư. Mà bây giờ bọn họ cơ bên trên toàn quân bị diệt, chỉ có linh tinh mấy cái bạch ngân pháp sư trốn tới. Trừ ngoài ra còn có các lính chủ cùng bọn hắn bọn hộ vệ cũng đại đều thành công bỏ chạy. Sau đó những này phẫn nộ ra hỏa liền lập tức triển khai phản kích. Chỉ gặp luyện kim thiên sứ vung vẩy thánh kiếm, trên không trung vừa đi vừa về phi toàn chạm giết. Cơ hồ mỗi một kiện đều có thể đem một cái nhôm đầu chó chém thành hai khúc. Còn có hoàng kim cấp bậc phẫn nộ pháp sư, cấp 7 cấp 8 đều không ngừng ra bên ngoài vung, liên tục thiểm điện, hình thành nhảy vọt điện lưu. Một cách tiếp một cách đem nhôm đầu chó điện thành than tốc lưu tinh hỏa vũ, trực tiếp liền có thể đem vài trăm mét phương viên bên trong biến thành chỗ chết. Phàm là có nhôm đầu chó xông đi vào liền sẽ bị tạc thành toái phiến. Còn có cái kia đáng sợ bạo phong tuyết, phong nhận cuồng vũ, cùng với khác các loại quần thương pháp thuật, cơ bên trên là có thể đánh giết trong chớp mắt mấy chục, thậm chí trên trăm con nhôm đầu chó. Tại bọn gia hỏa này điên cuồng phản kích dưới, nhôm đầu chó cũng là tổn thất nặng nề, thi thể tựa như trời mưa một dạng nhỏ giọt xuống. Kỳ thực đây cũng là không có cách nào sự tình, nhôm đầu chó dù sao tiên thiên không đủ, mất đi ẩn thân năng lực về sau, lại không có hàng không bom cùng nhôm nhiệt tề dung dịch, chiến đấu lực trong nháy mắt hạ thấp nhất tầng thứ. Dưới loại tình huống này, chỉ dựa vào nhôm đầu chó hàm răng cùng móng vuốt, cũng là thật tâm đánh không lại những cái kia như lang như hổ hoàng kim cấp binh chủng. Cũng may Thích Thiên Đế cũng sớm liền tính toán đến điểm này, cho nên cho nhôm đầu chó mệnh lệnh chính là phun xong hỏa liền chạy, kiên quyết không ham chiến. Cho nên những hoàn thành nhiệm vụ đó nhôm đầu chó đều sẽ lập tức tìm kiếm nghĩ cách thoát đi nơi đây. Dù sao cũng là phi hành binh chủng, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn có ẩn thân năng lực, toàn tâm toàn ý muốn chạy trốn lời nói, vậy thì thật là trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Nhưng dù cho như thế, các lính chủ sắc bén phản kích cũng tạo thành tốt mấy ngàn con nhôm đầu chó tổn thất. Nhưng là so với các lính chủ tổn thất, điểm ấy hao tổn đơn giản không tính là gì. Cùng các lính chủ tổn thất so ra, chỉ có thể nói là chín châu mất sợi lông. Phải biết, lần này thế nhưng là tổn thất hơn 100 chiếc phi hành chiến hạm. Trong đó thậm chí bao gồm 5-6 chiếc 5 cột buồm đại hạm. Chiến hạm thứ này cũng không giống như binh chủng, chỉ cần có tiền tùy thời tùy chỗ đều có thể lấy ra. Phi hành chiến hạm chế tạo không bình thường cố hết sức. Không chỉ có tài liệu yêu cầu cao, mà lại công tượng yêu cầu cao hơn. Cho dù là Aladdin dạng này, luyện kim đại tông sư, cũng phải hao phí hơn một năm tài năng tạo ra một chiếc 3 cột buồm chiến hạm đến. Liền có thể thấy đến cái đồ chơi này có bao nhiêu cố hết sức. Dưới tình huống bình thường, chỉ bằng những lãnh chúa này luyện kim mức độ, 3 cột buồm chiến hạm ít nhất phải tạo 3 năm. 5 cột buồm chiến hạm làm theo ít nhất phải tạo 5 năm trở lên. Ở trong đó càng cần hơn lượng lớn bạch ngân cấp vật liệu gỗ, cùng với khác loạn thất bát tao đồ vật. Cho nên phi hành chiến hạm không chỉ có kỳ hạn công trình trưởng, mà lại phí tổn cao. Thật sự là khó được mà đắt đỏ bảo bối. Nơi này có tiếp cận 50 vị lính chủ, cũng vẹn vẹn chỉ gom góp hơn 100 chiếc phi hành chiến hạm. Trong đó thậm chí có chút lính chủ căn liền một chiếc đều không có. Bởi vậy liền có thể thấy thứ này đến cỡ nào chân quý. Nhưng chính là cường đại như thế một chi phi hành chiến hạm, nhưng bởi vì nhất thời chủ quan liền toàn quân bị diệt. Cái này khiến còn lại những lãnh chúa kia nhóm, thật đúng là đau nhức hoàn toàn tim gan. Kỳ thực Thích Thiên Đế kế sách cũng không phải là đặc biệt cao. Đơn giản cũng là nhượng gặp phải lính chủ quân đoàn tùy tùng, xuất lính đại quân làm ra chạy trốn biểu tượng, đồng thời đem ẩn thân nhôm đầu chó thả ra ngoài, giấu ở đỉnh đầu mái vòm bên trên. Những này nhôm đầu chó đều tu tập lưỡng nghi nguyên tử vô hình kiếm, mượn nhờ mái vòm treo ngược thạch nhũ, tự nhiên là ẩn tàng vô cùng tốt. Trên thực tế, những lãnh chúa kia nhóm cũng thật là có chút oan uổng, hoặc là nói là chủ quan. Thích Thiên Đế điều động nhôm đầu chó mai phục thời điểm, khoảng cách song phương còn có 2.000 cây số. Các lính chủ căn không có khả năng phát giác xa như vậy ẩn thân đơn vị, cho nên căn bản cũng không biết có những này che giấu nhôm đầu chó. Mà đợi đến các lính chủ đi vào nhôm đầu chó mai phục địa phương lúc sau, tất cả mọi người bởi vì phía trước phi nước đại mặt đất quân đoàn hấp dẫn, trong mắt đều nhìn chằm chằm cái chỗ kia. Người nào cũng không có ngẩng đầu, phóng thích một cái dò xét ẩn thân pháp thuật. Trên thực tế, suy bụng ta ra bụng người, đổi người nào, hội ở cái này sắp thắng lợi, kích động nhân tâm thời khắc, đối trên đầu mình một bên thả cái phản ẩm pháp thuật. A dù sao Thích Thiên Đế tự hỏi, cho dù là luôn luôn chú ý cẩn thận hắn, tại cái kia hưng phấn thời điểm, cũng chắc chắn sẽ không lại hướng trên đầu ném phản ẩm. Cho nên chuyện này cũng thật trách không được những lãnh chúa kia nhóm. Chỉ có thể nói là Thích Thiên Đế quá xảo hoạt, quá gian trá. Tuy nhiên nỗ lực mấy ngàn con nhôm đầu chó tổn thất, nhưng là so với huy hoàng chiến quả, chút tổn thất này đơn giản cũng là mưa bụi. A trừ hơn 100 tàu chiến hạm bên ngoài, mỗi tàu chiến hạm còn có hơn mấy trăm pháp sư cũng đi theo bị tận diệt. Trừ một bộ phận bạch ngân trở lên cao giai pháp sư bên ngoài, còn lại cơ hồ một cách đều không chạy mất. Nhất là đáng nhắc tới là liền một số lính chủ cùng thủ bảo vệ bọn họ hoàng kim cấp binh chủng, vậy mà cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Mấy cái kia không may lính chủ đều là tại lộ thiên bung tàu quan chiến, không có chút nào phòng bị dưới, trực tiếp bị đại lượng hàng không bom hô ở trên mặt, trực tiếp ngay tại chỗ ở ra rắm. Coi như những này lãnh thổ là hoàng kim cấp bậc cường giả, đối mặt liên tục hai sóng, mỗi sóng mấy ngàn khỏa bom đánh mạnh, ngươi khẳng định là núi lớn áp lực. vận khí tốt một điểm, không có bị quá nhiều bom trúng đích, tối đa cũng là cái vết thương nhẹ. Có thể vận khí kém thằng xui xẻo, trực tiếp liền bị mấy chục trên trăm khỏa bom dán trên mặt. Lại thêm thân thể thực lực còn không phải rất dài, vậy dĩ nhiên cũng chỉ có thể bị tạc thành toái phiến. Liên đới bọn họ hộ vệ cũng đi theo không may mà lần này máy bay rơi sự cố trong. Xui xẻo nhất vẫn là những sẽ không đó phi hành hoàng kim cấp binh chủng. Tỉ như một cách đạo sĩ cử linh thần hộ vệ. Còn có một cách Phật môn đệ tử triệu hoán lục tí kim cương. Hai loại hoàng kim binh chủng đều thuộc về loại kia không biết bay bộ đội trên đất liền. Trên mặt đất. Bên kia là phòng ngự mạnh. Công kích mạnh. Hoành hành không sợ đánh đâu thắng đó. Nhưng là đến trên trời lại không được. Không biết bay bọn họ cũng chỉ có thể đi theo chiến hạm cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Không có ngã chết. Cũng bị chiến hạm đập chết. Lui một vạn bước nói coi như không có bị chiến hạm đập chết. Cũng sẽ chết ở phía sau đến ma tinh Thạch Tuấn bảo. Phải biết. Phi hành trên chiến hạm bình thường đều tồn trữ đại lượng ma tinh thạch. Không chỉ có thể cung ứng ma tinh pháo. Mà lại thời khắc mấu chốt còn có thể đưa đến lò động lực bên trong thiêu đốt. Từ đó tại trong ngắn hạn thu hoạch được đại lượng ma lực. Dùng liều mạng hoặc là đảo mệnh. Mà ma tinh thạch cũng không phải đặc biệt ổn định đồ vật. Nhất là tại gặp phải đại bảo tạc thời điểm. Rất dễ dàng đi theo dẫn bảo. Dưới loại tình huống này. 3.000 mét cao không rơi xuống cử đại chiến hạm. Đó là khẳng định hội dẫn bảo ma tinh thạch. Cho nên chiến hạm sau khi hạ xuống đều sẽ lập tức nổ thành một cái siêu cấp đại hỏa cầu. Uy lực mạnh. Đủ để mưu sát hoàng kim cấp cường giả. Cho nên nổ tung về sau. Cơ vào bên trong người đều sẽ chết không táng thân. Có rất ít người có thể tránh thoát một kiếp này. Cầu nguyệt phiếu cầu kim nguyên đậu đan.